trước hết nghĩ biện pháp trở thành Hoán Nguyệt vực điện tiền 10 đại đệ tử chi nhất, có tầng này thân phận, mới phương tiện ngày sau hành sự. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Đem lệnh bài thu hảo, Mộ Khinh Ca lại lấy ra Phong Hưng cấp túi càn khôn. Muốn đi Hoán Nguyệt vực, đầu tiên nàng liền phải biết Hoán Nguyệt vực ở Đông Thần lục địa phương nào. Đem thần thức tham nhập, Mộ Khinh Ca dễ dàng liền mở ra túi càn khôn, kia nói Đông Thần lục bản đồ. Đến nỗi bên trong thần ngọc cùng đan dược, nàng lại xem cũng không xem. Bởi vì, nàng thật sự chướng mắt trong túi tam cái hạ phẩm thần ngọc. Nàng từ thủy tôn mộ chung làm ra những cái đó thần ngọc phẩm chất chính là so này hảo không biết nhiều ít lần, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Đến nỗi đan dược, nàng chính mình chính là thánh cấp luyện đan sư, lại sẽ để ý cái gì Hoán Nguyệt vực đan dược. Nàng vừa mới xem qua, kia cái đan dược bất quá là bảo cấp đan dược thôi. Mộ Khinh Ca mở ra Đông Thần lục bản đồ, liếc mắt một cái liền thấy được trên bản đồ, đánh dấu Hoán Nguyệt vực địa phương. Không phải Mộ Khinh Ca nhãn lực hảo, mà là tại đây trên bản đồ, bị tiêu vì Hoán Nguyệt vực địa phương, dùng hồng vòng vẽ một vòng, nàng tưởng không thấy cũng khó. Tìm được rồi Hoán Nguyệt vực, Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía chính mình nơi vị trí. Đương nàng trên bản đồ thượng tìm được Tiểu Thiên vực ba chữ khi, hai người gian khoảng cách, làm nàng nhịn không được trận to hai mắt, hít hà một hơi. Này giữa hai nơi, cư nhiên cách xa nhau mấy chục vạn dặm khoảng cách. Khó trách. Khó trách Hoán Nguyệt vực cấp ra nửa năm thời gian. Không nói đến, này mấy chục vạn dặm khoảng cách lộ trình, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Liên tính lên đường bình an, ngày đêm không nghỉ đi, muốn tới đạt Hoán Nguyệt vực, cũng là yêu cầu nửa năm lâu. Cái này khảo nghiệm, thật đúng là không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm khái một câu, đem bản đồ yên lặng thu hảo. Nàng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đã làm nàng đem chỉnh trương bản đồ nội dung, đều ghi tạc trong lòng. Nếu thời gian cấp bách, vậy mau mau hành động đi. Mộ Khinh Ca lẩm bẩm một câu, về phía trước phương nhanh chóng trước di. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, nàng hiện tại muốn đi địa phương, là một cái tên là Thiên Nhai Cư Phạm Nhân Thành Trấn. Cái gọi là Phạm Nhân, chính là Trang Sơn nói qua, sinh ra không có thần cách người. Bọn họ cũng đồng dạng sinh ra ở thần lục, mặc dù không có thần cách, không thể tu luyện, này thọ mệnh cũng so hạ giới người muốn trưởng. Tùy tiện đều có thể sống hơn 1.000 năm, mà phàm nhân quần thể chung, bọn họ cũng không có tự sa ngã, chính mình kéo dài một loại tên là thể thuật tu hành phương pháp. Loại này thể thuật danh như ý nghĩa, chính là thông qua đối thân thể rèn luyện, có được so giống nhau phàm nhân càng thêm cường hãn thực lực, nhưng là cùng thần nhân lại vẫn là có rất dài chênh lệch. Nghe tới, có điểm như là ma tộc luyện thể chi thuật, nhưng này bản chất lại có khác nhau. Ma tộc luyện thể chi thuật, luyện chính là gân cốt ra huyết nhục, đem thân thể của mình biến thành cường hãn nhất binh khí. Mà thần lục phàm nhân trung tu luyện thể thuật đám người, luyện càng nhiều là phản ứng, tốc độ cùng lực lượng. Dựa theo Mộ Khinh Ca lý giải, cái này thể thuật, cùng nàng kiếp trước trong trí nhớ võ hiệp thế giới thập phần tương tự. Đi Thiên Nhai Cư, là bởi vì nơi đó có thể tiếp viện, cũng là trước hết hiểu biết Đông Thần lục địa phương, càng là mỗi cái sau khi phi thăng tiến vào Đông Thần lục người, tất đến nơi. Thiên Nhai Cư, có một chỗ địa phương, được xưng là chân trời góc biển cát, Mộ Khinh Ca muốn đi nơi nào đăng một cái nhớ, chứng minh chính mình đã tiến vào Đông Thần lục, xem như Đông Thần lục người. Tiểu Thiên vực cùng Thiên Nhai Cư chi gian khoảng cách, đại khái có 1.000 dặm tả hữu. Nếu dùng tiểu màu thay đi bộ, ngay lập tức nhưng đến. Nhưng là, mới đến, Mộ Khinh Ca không nghĩ quá mức rêu rao, cho nên vẫn là lựa chọn chính mình đi trước. Linh hư cảnh 5 tầng trở lên, liền có thể ngự không phi hành. Mộ Khinh Ca lúc này, đúng là hai chân hư đạp, ở không trung không ngừng tuấn di, mỗi lần xuất hiện, đều khoảng cách 1 dặm ở ngoài. Tới Thiên Nhai Cư, cũng chỉ yêu cầu 1.000 bước. 3 cái canh giờ cuối cùng, Mộ Khinh Ca dừng ở Thiên Nhai Cư bên ngoài. Nơi này chính là Thiên Nhai Cư. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn phía kia khối cực đại vô cùng chiêu bài, có chút ngạc nhiên. Nay cùng nàng trong tưởng tượng phàm nhân thành trấn có chút không giống nhau a. Ở nàng nguyên bản trong tưởng tượng, Thiên Nhai Cư nếu là phàm nhân thành trấn, hẳn là chính là cùng Lâm Xuyên những cái đó thành trì, trung cổ giới những cái đó thành trì không sai biệt lắm. Thì như là đều. Thì như là tinh thành. Có nguy nga đồ sộ tường vây, có rộng mở cửa thành, có quân đội gác, có như nước chảy đám người. Chính là, xuất hiện ở nàng trước mặt, cư nhiên trừ bỏ một khối cực đại mà tùy ý bảng hiệu ngoại, cũng chỉ có một cái cửa động. Kia cửa động không lớn, gần chỉ đủ một người ra vào. Mộ Khinh Ca chưa từ bỏ ý định lại nhìn nhìn, lại lần nữa xác nhận chính mình không có tìm lầm lộ. Nơi này, thật sự chính là thiên ngai cư. Nàng không biết vì sao, từ thăng trong giếng ra tới sau, nàng giống như lại đột nhiên một chút hiểu được thần tộc văn tự, này từng làm nàng kinh hỉ. Ở tiểu thiên vực bế quan trong lúc, nàng từng đem phía trước ở tiểu thế giới phát hiện thần tộc văn tự lấy ra tới, nhưng là phát hiện vẫn như cũ xem không hiểu. Manh manh nói cho nàng, này đó tuy rằng là thần tộc văn tự, nhưng là so hiện tại thần tộc văn tự càng thêm cổ xưa, nàng xem không hiểu cũng là bình thường. Mộ Khinh Ca lập tức minh bạch. Tựa như nàng kiếp trước giống nhau có thể đọc sách biết chữ, nhưng là lại xem không hiểu chữ tượng hình, giáp cốt văn là giống nhau đạo lý. Lặp lại xác định nơi này là thiên nhai cư không sai, Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, hướng kia cửa động chui đi vào. Nàng phảng phất ở trong động đi rồi một tiểu tiệt, từ trong động ra tới sau, trước mắt rộng mở thông suốt, ánh nắng tươi sáng, bên tai cũng truyền đến ồn ào chợ tiếng động. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt xuất hiện cảnh tượng, chớp chớp mắt. Nàng không nghĩ tới, từ cái kia trong động chui ra tới sau, sẽ là như thế này một cái làm nàng không cảm thấy xa lạ thành trấn. Ở đây người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Các tiểu thương cũng đều thét to chính mình thương phẩm, nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ. Tiểu lâu, quán trà, y lìa quán, y lìa phô, thiết phô, cửa hàng son phấn. Từ từ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày sở cần đồ vật, đều cái gì cần có đều có. Hơn nữa, nơi này người, trên mặt lộ ra tươi cười, đều thập phần chân thành, đều là từ đáy lòng phát ra, phảng phất bọn họ đối nơi này sinh hoạt thập phần thỏa mãn. Mộ Khinh Ca phát hiện, ở chỗ này đại đa số đi lại người, đều là phàm nhân, bọn họ trên người không có một chút ít thần lực dao động. Mà bọn họ nhìn về phía chính mình khi, cũng vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Sai. Phải nói là kinh diễm lớn hơn với kinh ngạc. Bọn họ càng kinh diễm chính là Mộ Khinh Ca bề ngoài, mà không phải nàng thần nhân thân phận. Hiển nhiên, bọn họ sớm đã thói quen loại này thần nhân cùng phàm nhân hôn cư hoàn cảnh. Cũng biết tiểu thiên vực chúng có phi thăng đi lên thần nhân. Uy, mới tới. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bên thai truyền đến một câu cũng không phải thực khách khí kêu to thanh. Mộ Khinh Ca theo tiếng nhìn lại, thực dễ dàng liền thấy được ở cửa động biên, một chỗ đặt tại trời xanh trên đại thụ trong phòng nhỏ, dò ra một người đầu. Người kia đầu. Ách, không thể không nói, người nọ đầu dò ra tới bộ dáng, có chút buồn cười. Trên đầu của hắn thực quang, lông tóc rất ít. Nhưng cố tình, lại có một nắm từ đỉnh đầu rơi xuống, dán giữa mày. Khoan ngạch, tiêm cằm, trống to mắt, sụp mũi, từ thụ ốc thượng viền cửa sổ trung nhô đầu ra, thật sự là mạc danh cùng một loại quy loại sinh vật tương tự độ cực cao. Phụt! Mộ Khinh Ca một cái không nhìn xuống, cười ra tiếng. Người nọ lại không hề phát hiện sờ sờ chính mình hói đầu, hỏi, người cười cái gì? Hắn đánh giá Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, hỏi. Ngươi là phàm nhân vẫn là từ hạ giới phi thăng thần nhân. Hắn nói, là Mộ Khinh Ca thu liễm bị chọc cười tâm tư, cũng nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện trên người hắn cũng không thần lực dao động, chỉ là một phàm nhân. Ta mới từ tiểu thiên vực mà đến. Mộ Khinh Ca trả lời nói. Nàng cái này trả lời, đã rõ ràng sáng tỏ. Kia nam tử, hiểu biết gật gật đầu. Đem đầu lùi về đi, Mộ Khinh Ca nghe được hắn ở thụ ốc trung sờ soạng tìm kiếm một trận. Sau đó lại nhìn đến hắn một lần nữa ló đầu ra, trong tay cầm một vật trực tiếp ngưỡng mộ nhẹ ca vứt tới. Mộ Khinh Ca giơ tay một tiếp, phát hiện là lại là một khối lệnh bài. Chẳng qua, cái này lệnh bài thượng viết chính là giấy thông hành ba chữ. Cầm cái này giấy thông hành, đến phía trước đi tìm chân trời góc biển cát, tiến hành đăng ký. Dùng giấy thông hành đổi chứng minh thư của ngươi. Nam tử đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, đa tạ. Cầm kia không biết là cái gì tài chất làm thành giấy thông hành, Mộ Khinh Ca hướng lên trời nhai cư chỗ sâu trong đi đến. Dần dần, nàng phát hiện cái này phàm nhân thành trấn, tựa hồ là kiến tạo ở một chỗ dãy núi quay chung quanh lõm trong đất. Kia cửa động, chính là duy nhất cửa ra vào. Chỉ là, Mộ Khinh Ca xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ chưa một cái cửa ra vào, nhưng thật ra hảo phòng ngự, nhưng nếu là bên trong xuất hiện loạn sự đâu. Kia duy nhất cửa ra vào tức là cứu mạng huyết hầu, chỉ sợ cũng sẽ trở thành kẻ giết người đồng lõa. Lắc lắc đầu, Mộ Khinh Ca cười khẽ lên. Đột nhiên cảm thấy chính mình cùng thần điện đánh một trận sau, ở trong thân thể ngủ say chiến tranh ước số tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Còn có, nàng cùng thần điện đánh nửa năm, không biết thần lục chung có biết không. Mộ Khinh Ca hơi hơi nheo lại hai mắt, thực mau liền phủ định loại này ý tưởng. Nếu là nàng bị thần lục nào đó thế lực theo dõi, Tư Mạch sẽ không nói cho nàng. Chẳng lẽ nói, kia hai tên giá hỏa còn chưa tới kịp đem hướng thần lục hội báo hết thảy. Mộ Khinh Ca ở trong lòng suy đoán nói. Nàng lại không biết, chính mình suy đoán đã vô hạn tiếp cận sự thật. Năm đó, Tử Bá cùng Cá Công ở tín ngưỡng chi lực xuất hiện vấn đề khi, trước tiên liền chạy tới thần điện. Tới rồi thần điện, mới từ thần tôn trong miệng biết được chuyện của nàng. Mà phần thiên lô, là duy nhất có thể luyện chế ra chí tôn đan vương đan lô, Tử Bá cùng Cá Công cũng tưởng chiếm cho riêng mình, cho nên liền không có đem này tin tức đăng báo. Chính yếu chính là, đương kia Tây thần lục thượng thế lực, phát hiện dị thường khi, bởi vì biết Tử Bá cùng Cá Công đi xuống, cho nên liền không có lại làm người xuống dưới. Có lẽ, Tây thần lục thượng thế lực, cho rằng này bất quá là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng bọn họ coi khinh cùng sơ hở, dẫn tới thần điện hoàn toàn hủy diệt, xuống dưới thông đạo bị phong, mà có quan hệ với Mộ Khinh Ca hết thể cũng không có truyền đi lên. Đương nhiên, không bài trừ có từ giữa cổ giới phi thăng những người khác, đem chuyện này nói ra đi. Chỉ là này đó, hiện tại đều còn không phải Mộ Khinh Ca suy xét phạm vi thôi. Giờ phút này, nàng đang đứng ở chân trời góc biển các trước mặt. Ách! Xếp hàng! Đúng vậy, không sai. Chính là xếp hàng. Mộ Khinh Ca nhìn chính mình phía trước quanh co khúc hữu bài một đường dài đội ngũ, nhìn ra xuống dưới, chính mình phía trước còn đứng hai mươi mấy người, không khỏi chịu chịu khoe miệng. Nàng ở trong lòng chửi thầm, gần nhất phi thăng đi lên người nhiều như vậy. Trung cổ giới cũng không phải duy nhất có thể phi thăng tiến vào thần ma đại lục thông đạo. Giống như là nhánh cây giống nhau, thần ma đại lục là nhánh cây, mà ở nhánh cây thượng còn có rất nhiều chi nhánh thượng lại còn có rất nhiều lá cây. Lá cây liền tương đương với lâm xuyên giới, chi nhánh liền tương đương với trung cổ giới. Chân trời góc biển các thập phần dễ dàng tìm, rốt cuộc, hôm nay nhai cư cũng không tính đại, nó lại phá lệ rõ ràng. Mộ Khinh Ca đứng ở cuối cùng, không có kinh động bất luận kẻ nào, vẫn duy trì điệu thấp. Nhiên! Nha! Từ đâu ra tuấn tiếu tiểu lang quân? Thật là hoàng hoa tỉ tỉ mắt. Tỉ tỉ này tiểu tâm can thật là bùn bùn thẳng nhảy đâu. Dáng vẻ cạnh cỡm lời nói, làm cho Mộ Khinh Ca một thân nổi da gà. Nàng chuyển mắt nhìn về phía người nói chuyện, liền nhìn đến một con trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy khổng tức chiều chính mình đánh tới. Nói nàng là khổng tước, thật sự là nàng kia hóa trang rất giống, nhưng nàng cùng yêu tộc không quan hệ, là một cái không có tu luyện thần cách phàm nhân. Người kêu ta. Cố nén lệnh người buồn nôn son phân khí, Mộ Khinh Ca chỉ chính mình nói. Nàng cung này nhìn không ra tuổi khổng tước đối thoại, lập tức khiến cho xếp hạng nàng phía trước vài người chú ý, sôi nổi chuyển mắt nhìn qua. Nhìn thấy nàng khi, đầu tiên là kinh diễm một chút, nhưng nhìn đến khổng tước khi, bọn họ liền lộ ra khinh thường ánh mắt, thu hồi tầm mắt, tiếp tục xếp hàng. Mộ Khinh Ca lưu ý những người này biểu tình, cũng không phải nàng quan sát mẹ bén, mà là bọn họ không hề ngăn cản. Khổng tước tự nhiên cũng cảm nhận được, chỉ là nàng không chút nào để ý. Nàng tiêu tay hoa lan, xách theo khăn tay ở Mộ Khinh Ca trước mũi vung lên, kia gây mũi son phấn, thiếu chút nữa không đem Mộ Khinh Ca sặc. Ai ra, cũng không phải là kêu ngươi sao. Ngươi nhìn một cái, nơi này trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể ở tỉ tỉ trong mắt gánh nổi tuấn tiếu hai chữ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, hỏi, cô nương kêu ta chuyện gì? Không cần kêu ta cô nương, gọi ta tỉ tỉ. Nào biết, khổng tước không hài lòng sửa đúng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 925 chương 925 tước ra thần lục dạo nhà thổ, một càng. Kêu tỉ tỉ. Thấy Mộ Khinh Ca không hề răng, khổng tước lại thúc giục một tiếng. Mộ Khinh Ca ha hả cười, che giấu qua đi. Vốn định cứ như vậy qua này một vụ, chính là khổng tước lại không thuận theo không buông tha, không ngừng dây dưa, tiểu lang quân, tiếng kêu tỉ tỉ. Kêu tỉ tỉ, chính là có chỗ lợi. Nói xong, nàng còn vứt một cái mị nhãn, lại như có như không nhìn lướt qua trước mặt chân trời góc biển cát, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, cảm thấy trước mắt nữ tử này hẳn là không đơn giản. Bất quá là một cái xưng hô thôi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, biết nghe lời phải nói, tỉ tỉ. Ngoan. Mộ Khinh Ca khuất phục, lập tức dẫn tới Khổng Tước Ngạo Kiều mặt mày hớn hở. Mộ Khinh Ca khỏe môi ngậm cười, không có cùng nàng chấp nhận. Mà Khổng Tước cũng là chuyển biến tốt liền thu, nàng ám chỉ Mộ Khinh Ca lui vài bước, cùng phía trước người kéo ra khoảng cách. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, dựa theo nàng nói làm. Tỷ tỷ muốn nói cho ta cái gì? Kêu đệ nhất thanh sau, lại kêu cũng không cảm thấy biệt níu. Kỳ thật, này một tiếng tỷ tỷ ở Mộ Khinh Ca trong lòng, cùng A Miêu A Cẩu không có gì hai dạng, bất quá là một cái xưng hô thôi, cũng không cụ bị cái gì đặc thù ý nghĩa. Ngoan đệ đệ, tỷ tỷ hỏi ngươi, cũng biết hôm nay Nhai Hải rắc các ngoài cửa, vì sao phải xếp hàng sao? Khổng Tước cặp kia che giấu ở thật dày son phấn nội trong mắt, linh động xoay chuyển, đem không khí làm cho thập phần thần bí. Mộ Khinh Ca nhướng mày, vì sao? Khổng Tước bĩu môi, lộ ra thập phần khinh thường ánh mắt, đối Mộ Khinh Ca nói, bởi vì, này trông giữ chân trời góc biển các gia hỏa, là cái đại lười quỷ, đại tiểu quỷ. Mộ Khinh Ca trong lòng một trận vô ngữ. Nàng nhưng không nghĩ tới làm chân trời góc biển các bên ngoài xếp thành hành nguyên nhân, là bởi vì như vậy. Đột nhiên, nàng có chút hoảng hốt, tại đây thần lục chung chứng kiến, cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt quá lớn. Đệ đệ, ngươi nói cho tỷ tỷ, có phải hay không đặc biệt cấp? Khổng Tước lại thần bí hề hề hỏi. Cấp, nàng đương nhiên cấp. Nàng muốn đăng ký hảo lúc sau, khởi hành đi trước Hoán Nguyệt Vực, không thể bỏ lỡ nửa năm chi kỳ. Kia Hoán Nguyệt Vực điện tiền 10 đại đệ tử thân phận, nàng nhất định phải được. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Khổng Tước lập tức nở nụ cười, kia tươi cười, thật sự có thể dùng hoa chi loạn chiến tới hình dung. Trên mặt nàng phát hậu phấn, đều theo nàng tiếng cười, mà chấn động rớt xuống đầy đất. Mộ Khinh Ca kịp thời lui về phía sau, vừa rồi mũi chân sở chạm địa phương, đã bị một tầng hơi mỏng màu trắng bột phấn xâm chiếm. Nhiên, Khổng Tước lại hồn nhiên vô tri giác, không hề có cảm thấy xấu hổ. Nếu thực cấp, vậy ngươi liền cùng tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ chính là cùng ngươi nói, ngươi nếu là ở chỗ này xếp hàng, liền tính bài trước mấy ngày mấy đêm, đều không thấy được đến phiên ngươi. Ngươi theo ta đi, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày giúp ngươi đem sự tình làm. Khổng Tước một tay xoay eo, một tay xách theo khăn tay ở Mộ Khinh Ca trước mắt khoa tay múa chân ra 3 ngón tay. 3 ngày. Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại lên, cười như không cười nói, tỷ tỷ thật sự có biện pháp. Ta thời gian quý giá, chính là trì hoãn không dậy nổi. Tỷ tỷ minh bạch. Các ngươi từ hạ giới phi thăng mà đến thần nhân, ra tiểu thiên vực, còn không phải là muốn ở nửa năm nội đi trước các nơi thần vực sao. Tỷ tỷ hiểu, ta là một phàm nhân, cũng không dám lừa gạt các ngươi thần nhân. Khổng Tước loạn choạng vòng eo, làm cho Mộ Khinh Ca trước mắt một mảnh hỗn loạn. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, nếu tỷ tỷ minh bạch trong đó tầm quan trọng, ta đây liền tin tỷ tỷ một lần, đi theo ngươi một chuyến. Thông minh. Khổng Tước cười đối Mộ Khinh Ca vươn ngón tay cái, khen tặng lên. Nói, nàng liền đối những cái đó còn ở xếp hàng người ngạo kiều hư lạnh một tiếng, cấp Mộ Khinh Ca dẫn đường, đệ đệ, bên này thỉnh. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đi theo nàng rời đi đội ngũ. Hai người càng lúc càng xa, đại cơ hồ nhìn không tới sau. Phía trước xếp hạng Mộ Khinh Ca phía trước mấy người, mới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Ai, đáng tiếc. Lại có một người mắc mưu. Sắc đẹp lầm người, lời nói là nói như vậy. Chính là chỉ bằng kia nữ nhân tư sắc, như thế nào sẽ liền đem kia tuấn mỹ công tử cấp cầu dẫn đi rồi. Xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Nói không chừng tại hạ giới thời điểm bận về việc tu luyện, không có cơ hội tiếp xúc nữ sắc, cho nên vừa tới đến thần lục mới có thể cầm giữ không được. Vẫn là chúng ta có thể cầm giữ a. Thanh tâm quả dục, kiên nhẫn chờ, luôn có đến phiên chúng ta thời điểm. Đúng vậy đúng vậy. Bất quá là nhiều chờ mấy ngày thôi, coi như là tu hành. Ân, những cái đó địa phương, chính là ăn thịt người không nhả xương nơi, đi không được, đi không được. Rời đi náo nhiệt chợ. Mộ Khinh Ca bị Khổng Tước mang theo quải vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Tỷ tỷ muốn mang ta đi nào? Đi theo ta tới là được, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không đem ngươi bán. Khổng Tước thần bí nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không hề ngôn ngữ. Chính là, nàng không nói, kia Khổng Tước rồi lại ngăn không được lời nói hộp, tự cố nói lên. Tại nơi đây trông giữ chân trời góc biển các vị kia ra, đã tại đây thủ 1800 năm. Dù sao, tỷ tỷ ta còn chưa lúc sinh ra, hắn liền thủ tại chỗ này. Ta nghe cư các lao nhân nói, hắn là ở thần vực trung phạm vào sự, nản lòng thoái chí hạ, chủ động thỉnh phạt đi vào nơi này, cả đời đều không thể rời đi thiên ngai cư. Mộ Khinh Ca không có nói tiếp, chỉ là an tĩnh nghe Khổng Tước nói. Khổng Tước tựa hồ cũng không có tính toán làm Mộ Khinh Ca nói tiếp, tiếp tục nói, hắn tới nơi này, liền có một cái thói quen, thích uống rượu. Một khi uống say, chính là say bí tỉ ngủ nhiều, qua đến hôn hôn trầm trầm. Chờ hắn tỉnh tìm rượu cái này khe hở, liền giúp bên ngoài xếp hàng thần nhân xử lý một chút đăng ký. Có chút thần nhân, vận khí tốt, bước lên một hai ngày, liền đăng ký hảo. Có chút thần nhân vận khí không tốt, chờ thượng một hai tháng, cũng đều là thường có sự. Một hai tháng? Này cũng quá khoa trương đi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Cũng không phải là khoa trương, vị kia ra, dài nhất một lần say rượu, chính là ước chừng say nửa năm. Khổng Tước biểu tình khoa trương nói. Nửa năm. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian ở chỗ này háo đi xuống, chờ hắn rượu tỉnh. Nàng hơi hơi nhíu mày, nhấp môi nói, tỷ tỷ nói ba ngày nội giúp đỡ ta làm tốt thủ tục, là có biện pháp nào? Khổng Tước tự tin cười rộ lên, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi yên tâm đi, ta nếu nói như vậy, tự nhiên liền có ta biện pháp. Ngươi liền an tâm ở tỷ tỷ mang ngươi đi địa phương, làm thượng ba ngày tiêu giao tiền, thời cơ tới rồi, tỷ tỷ ta sẽ tự mang ngươi đi. Nói không chừng, chờ tỷ tỷ kêu ngươi đi thời điểm, ngươi còn không nghĩ đi đâu. Nàng cười đến ái muội, ngữ khí cũng ái muội, thần thái càng là ái muội. Mặc danh, Mộ Khinh Ca ẩn ẩn đoán được cái gì. Đã từng, nàng còn ở Lâm Xuyên việc, cùng Thiệu Béo nhưng không thiếu làm mỗi sự kiện. Mộ Khinh Ca khỏe miệng mịt mờ vừa kéo, có chút bất đắc dĩ. Nàng tha rằng chính mình tưởng sai rồi, muốn đi không phải nàng trong lòng tưởng nơi đó. Nhưng là, đương nàng bị Khổng Tước đưa tới một chỗ tạo hình tinh mỹ, kim phấn bạc trang, tơ lụa đầy trời địa phương, nhìn đến kia treo với dưới mái hiên bảng hiệu khi, nàng mặc dù tưởng không thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Thiên Tiên Lâu. Tên này khởi thật đúng là. Thế nào, đệ đệ, tỷ tỷ nơi này cũng không tệ lắm đi. Khổng Tước đắc y đối Mộ Khinh Ca nói. Thấy Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ bất động, còn tưởng rằng nàng là bị trường hợp này cấp chấn trụ, tức khắc từ nàng cặp kia linh động trong mắt, toát ra đắc ý chi sắc. Mộ Khinh Ca trong lòng cười khổ, nàng hiện tại là minh bạch vị này tỷ tỷ thân phận. Nguyên lai, nàng chính là Thần Lục Tú bà tử. Thật là không nghĩ tới, ở Thần Lục Trung, cư nhiên cũng có loại này phong nguyệt nơi tồn tại. Thật là lệnh nàng mở rộng tầm mắt, thập phần ngoài ý muốn a. Hôm nay chứng kiến, hoàn toàn điên đảo nàng đối Thần Lục tưởng tượng. Các cô nương, xem tỷ tỷ ta cho các ngươi mang ai tới. Ở Mộ Khinh Ca cảm khái thời điểm, Khổng Tước đã thét to khai. Nàng giọng nói chưa tán, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến có một đám hoa hồ điệp, từ ngày đó tiên lâu trung bay ra, mang theo chuông bạc tiếng cười, chiều nàng phát lại đây. Nay trận trượng, mặc dù là kiến thức rộng rãi, vạn ủi hoa trung quá phiến diệp không dính thân mộ tiểu tức ra, cũng có chút chịu không nổi. Liên ở nàng tính toán tránh một chút khi, Khổng Tước trực tiếp chắn nàng phía trước, hai tay duỗi thân, ngăn trở đám kia hoa hồ điệp tới gần. Nha! Thật là tuấn! Hảo hảo xem công tử! Ta nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn mỹ người. Lần này trà tỷ tỷ chính là mang theo một vị chân chính thiên tiên, chúng ta hôm nay tiên lâu cuối cùng là danh xứng với thật. Các ngươi đừng cùng ta tranh, vị công tử này, ta hầu hạ định rồi. Cái gì kêu ngươi hầu hạ định rồi, là ta trước coi trọng. Là ta trước tới, khi nào đến phiên ngươi a? Là của ta. Ta. Được rồi. Câm miệng hết cho ta. Các ngươi có thể hay không rụt rè một chút, nhưng đừng sợ hãi ta hảo đệ đệ. Khổng Tước ngăn trở hoa hồ điệp nhóm các khẩu. Nàng ở kia một đám hoa hồ điệp chung, tựa hồ rất có uy tín. Nàng vừa ra thanh, bốn phía liền an tĩnh xuống dưới. Cha tỷ tỷ, chẳng lẽ là ngươi muốn tự mình có cái thiếu nữ, lấy hết can đảm thử hỏi. Chỉ là, nàng còn chưa có nói xong, đã bị Khổng Tước đánh gãy. Nói bừa cái gì? Các ngươi đều cho ta nghe hảo. Vị này đệ đệ các ngươi muốn hảo sinh chiêu đãi, hắn trụ thượng này ba ngày, các ngươi đều phải hầu hạ hảo, đừng bôi nhọ chúng ta Thiên Tiên Lâu chiêu bài. Là, cha tỷ tỷ. Một đám hoa hồ điệp ngoan ngoãn đứng ở nàng trước mặt, cung kính nói. Bất quá, trộm ngắm Mộ Khinh Ca ánh mắt, như cũ lộ ra lửa nóng cùng lớn mật, thậm chí còn có chút trộn lẫn nói không rõ ám chỉ. Làm cho Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nàng cảm thấy, chính mình cần thiết giải thích một chút, đem nói rõ ràng, miễn cho này tam quá đến quá mức gian nan. Nhiên, không đợi nàng mở miệng, Khổng Tước liền xoay người lại đây, nhìn về phía nàng cười nói, đệ đệ đừng để ý, các nàng là nhiệt tình chút, nhưng là lại không có ác ý chúng ta đi vào trước đi, có nói cái gì cũng đến trong lâu nói, chúng ta vào lâu, tìm cái thích xương phòng ngồi xuống, chậm rãi nói, chậm rãi liêu, cũng chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, ở trong lòng nói, tuy không biết trước mắt nữ tử có biện pháp nào 3 ngày nội làm nàng có thể đăng ký, nhưng là trước mắt tựa hồ là duy nhất biện pháp. Bằng không, đi ngày đó nhai hải rắc các xếp hàng, không biết phải chờ tới khi nào. Cũng thế, liền đi vào trước nhìn xem đi. Như vậy nghĩ, nàng liền gật gật đầu. 926 chương 926 ngập trong vàng son nơi, hai càng. Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca đã bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, đem nàng ôm vào thiên tiên lâu chung. Vào lâu, nàng tức khắc trực quan cảm nhận được cái gì kêu hao rượu rừng thịt, ngập trong vàng son. Lâu chung, một tầng giếng trời là một cái thật lớn rượu trì, ở rượu bên cạnh ao thượng, treo đầy thịt nướng còn có trái cây, tùy tay nhưng trích. Ở phía trước, có một cái sân khấu kịch, mặt trên có nhạc sư vũ cơ, những cái đó nhạc sư tấu đều là phi mi chi âm, triền miên lâm ly, uyển chuyển ngâm sướng, dường như tình nhân gian nhĩ tấn tư ma, nghe được người mặt đỏ tim đập. Mà những cái đó vũ cơ, cũng là dáng người quyến rũ, ăn mặc bại lộ, mỗi một động tác, đều mang theo vũ mị phong tình, một ít như ẩn như hiện nơi, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Ngẩng đầu vừa thấy, hôm nay giếng thượng, đều là một tầng tầng không ngừng hướng về phía trước lan tràn hành lang, hành lang nội sườn đều là một gian gian phòng. Lấy Mộ Khinh Ca thính lực, thỉnh thoảng nghe được một ít lệnh người mặt đỏ tới mang thai thanh âm truyền đến. Hiện tại, vẫn là ban ngày, không phải người nhiều nhất thời điểm, còn như thế. Mộ Khinh Ca có chút khó có thể tưởng tượng, chờ đến ban đêm tiến đến, hôm nay tiên lâu trùng, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Đệ đệ, cùng ta tới. Khổng Tước đi ở phía trước, lãnh Mộ Khinh Ca lên lầu, theo hành lang, đi rồi một tầng lại một tầng, rốt cuộc ở tầng thứ 5 thời điểm ngừng lại. Nàng rôi tay đẩy ra nhắm chặt cửa phòng, một trận thanh hương từ bên trong truyền đến. Nay thanh hương, cũng không phải son phấn vị, mà là mùi hoa, hẳn là trong phòng bảy biện bó hoa phiêu tán mở ra. Chứ bỏ này trận nhàn nhạt thanh hương ở ngoài, nhưng thật ra không có khác cái gì hương vị, cho nên Mộ Khinh Ca cũng không bài xích. Đi theo Khổng Tước đi vào phòng, những cái đó đi theo mà đến con bướm nhóm, cũng đều sôi nổi tễ tiến vào. Tức khắc, ở trong phòng tăng thêm rất nhiều son phân khí, lệnh Mộ Khinh Ca không khỏe nhữ nhữ mày. Khổng Tước cực kỳ sẽ xem mặt đoán ý, nhìn thấy Mộ Khinh Ca nhữ mày, nàng lập tức dùng ánh mắt ám chỉ những cái đó bọn nữ tử rời đi. Những cái đó nữ tử lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến rời đi phòng sau, nàng lại đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra tan đi trong phòng khí vị. Làm xong này hết thảy, nàng mới đi trở về Mộ Khinh Ca bên người. Đệ đệ đối ta nơi này dùng chi tục phân chứng mắt. Khổng Tước trong giọng nói, đã mang theo một tia khinh thường. Tựa hồ, đối Mộ Khinh Ca như vậy cố làm ra vẻ thái độ có chút bất mãn. Ở nàng xem ra, không có nam nhân không háo sắc, cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bất quá là không có gặp được làm chính mình động tình nữ tử thôi. Tỷ tỷ nơi này, các loại mỹ nhân, cái gì cần có đều có. Đệ đệ là thích quyến rũ vũ mị, vẫn là thích thanh thuần khả nhân. Hay là thanh lệ cô lãnh, lại hoặc là chim nhỏ nép vào người. Chỉ cần ngươi nói được, tỷ tỷ đều có thể cho ngươi tìm tới. Khổng Tước đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca lại mỉm cười lắc đầu, tỷ tỷ tưởng sai rồi, ta cũng không cần bất luận cái gì nữ tử làm bạn. Nguyên lai đệ đệ là khinh thường chúng ta a. Khổng Tước cười lạnh lên. Tỷ tỷ trước đừng có gấp hiểu lầm. Mộ Khinh Ca giải thích, rốt cuộc, nàng còn muốn thông qua nàng, mau chóng thu phục đăng ký sự. Đối với nữ sắc, ta từ trước đến nay không mừng. Đều không phải là bởi vì mộ ra vẻ thanh cao, chỉ là trong nhà đã có lương xứng, mộ thật sự không muốn làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. Huống chi, ta mới vừa vào thần lục, đối tương lai còn một mảnh ngây thơ, cũng không có tâm tình vào lúc này ngọt nhạc. Khổng Tước đánh giá nàng, tựa hồ ở phán đoán nàng lời này chung, có vài phần chân tình thực lòng. Một lát sau, Mộ Khinh Ca biểu tình bằng phẳng, không có một tia dối trá. Mới làm nàng nói, nhìn không ra, đệ đệ vẫn là một cái si tình người. Chỉ là, ngươi hiện giờ đã tới rồi thần lục, ngươi vị kia trong nhà thê tử, là cùng ngươi cùng nhau lên đây, vẫn là lưu tại hạ giới. Nếu là người trước còn hảo, nếu là người sau, chỉ sợ các ngươi kiếp này không còn ngày gặp lại, nếu như thế ngươi cần gì phải để ý, vì nàng thủ tiết đâu. Mộ Khinh Ca cười nói, hắn cũng ở thần ma đại lục bên trong, càng là trước ta một bước mà đến. Lời này, không thành vấn đề, thật sự không có một chút vấn đề. Nàng cũng không có nói dối. Thì ra là thế. Khổng Tước bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, đệ đệ, ở ta này, bất quá là gặp dịp thì chơi, đại gia theo như nhu cầu thôi, rời đi nơi này sau, ai cũng sẽ không tìm ai phiền toái. Các ngươi thần nhân, suốt ngày tu luyện, thập phần buồn thẻ, ngươi thật sự không tính toán mượn cơ hội này, hảo hảo thả lỏng một phen. Nam nhân sao, liền tính ngẫu nhiên có an huân, nói vậy ta vị này đệ muội cũng là có thể thông cảm. Vẫn là từ bỏ. Tỷ tỷ không biết, nhà ta trung vị này tính tình đại thật sự, lại pha thích ăn giấm, chọc không được, chọc không được. Mộ Khinh Ca chối từ. Thấy nàng thái độ kiên định, không có quay lại đường sống, Khổng Tước cũng chỉ hảo từ bỏ. Vậy được rồi, dưa hái xanh không ngọt, nếu đệ đệ kiên trì, ta cũng liền không miễn cưỡng. Bất quá, ta nơi này dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán địa phương, đệ đệ nếu là còn muốn cho tỷ tỷ ta hỗ trợ, liền cần được ở chỗ này chờ thượng 3 ngày, chỉ là này 3 ngày, nên phó tiền, vẫn là muốn phó, mặc kệ ngươi muốn hay không cô nương, ta nơi này đều là ít giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ. 3 ngày, yêu cầu 1 khối hạ phẩm thần ngọc. 3 ngày 1 khối hạ phẩm thần ngọc. Mộ Khinh Ca nhúng mày, nở nụ cười, tỷ tỷ nơi này thật đúng là không tiện nghi a. Phải biết rằng, ở Hoán Nguyệt vực cho nàng trong túi càn khôn, cũng chỉ có 3 khối hạ phẩm thần ngọc. Hiện giờ, bất quá là tại đây thiên tiên lâu trung trụ thượng 3 ngày, liền phải hoa rất 1 khối hạ phẩm thần ngọc. Liền tính là Mộ Khinh Ca không lo lắng thần ngọc có vô, cũng cảm thấy rất là đau lòng. Là không tiện nghi, cho nên nơi này cũng không phải mỗi người có thể tới. Đệ đệ hảo hảo ngẫm lại, bất quá là hoa 1 khối hạ phẩm thần ngọc, liền có thể trước thời gian đăng ký hảo, rời đi thiên ngai cư, này có thể so những cái đó luyến tiếp thần ngọc, thành thật ở chân trời góc biển các bên ngoài xếp hàng đám kia đồ con lợn, muốn tốt hơn rất nhiều. Khổng Tước nói thẳng. Mộ Khinh Ca cứng họng. Không nghĩ tới, bởi vì quản lý ngày đó nhai hải rắc các thần nhân loại này tập tục xấu, thế nhưng làm thiền tiên lâu mượn này khai triển hạng nhất nghề phụ. Tới đây đăng ký, chính là vì chứng minh xuất xứ. Nếu là không đăng ký, liền tương đương với không hộ khẩu, sẽ không có người thừa nhận thân phận của ngươi, ở thần lục chung cũng một bước khó đi. Những lời này, ở kia phân đông thần lục bản đồ chung, đều có ghi minh. Nếu không, Mộ Khinh Ca cũng sẽ không đi vào nơi này. Đệ đệ chớ có ngại quý, dựa theo thời gian tiến vào Hoán Nguyệt vực, nhiều thần ngọc đều đổi lấy. Khổng Tước lại nói. Huống chi, ở ta nơi này nghỉ ngơi 3 ngày, ngươi cũng sẽ không thu hoạch được gì. Nếu là khi nào tưởng khai, tùy thời có thể triệu hoán mỹ nhân làm bạn, sẽ không mặt khác tăng giá, hơn nữa cũng có thể nghe được một ít thần lục thượng nhìn thấy nghe thấy, làm ngươi đối thần lục có cái đại khái nhận thức. Khổng Tước sinh một bộ hảo miệng lưỡi. Chẳng sợ không thể tu luyện, cũng có thể đem thần nhân lừa dối đến sửng sốt. Mộ Khinh Ca đảo không phải thật sự luyến tiếc thần ngọc, dù sao nàng trừ bỏ kia 3 cái hạ phẩm thần ngọc ở ngoài, còn có rất nhiều từ thủy tôn mộ dọn ra tới thần ngọc. Hiện giờ làm ra này phiên bộ dáng, chỉ là không nghĩ làm Khổng Tước cảm thấy chính mình thực dễ dàng ra bên ngoài đảo thần ngọc. Mắt thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Mộ Khinh Ca cố ý làm ra rối rắm bộ dáng, ở Khổng Tước chờ mong chung, cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, hảo đi. Tiếp theo, nàng đau lòng lấy ra 1 quả hạ phẩm thần ngọc, không tha đệ hướng Khổng Tước. Đệ đệ thật là người thông minh. Thống khoái người. Thấy Mộ Khinh Ca rốt cuộc lấy ra thần ngọc, Khổng Tước lại không chút nào bủn xỉn khen tặng 2 câu. Dường như sợ Mộ Khinh Ca đổi ý giống nhau, nàng một phen từ nàng trong tay đoạt qua thần ngọc, cẩn thận đánh ra sau, cất vào chính mình vào áo. Đối Mộ Khinh Ca cười nói, yên tâm đi, đệ đệ, ngươi sẽ không hối hận. Toàn bộ thiên ngai cư, cũng chỉ có ta nơi này, mới có khả năng đi cửa sau. Ngươi phải hảo hảo tại đây nghỉ ngơi 3 ngày, đại 3 ngày sau, ta tới giáo ngươi, lãnh ngươi tiến vào chân trời góc biển các. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đưa Khổng Tước rời đi. Đóng lại cửa phòng sau, nàng cũng đem bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến tiếng động ngăn cách bên ngoài. Những cái đó nhìn trộm ánh mắt, cũng bị đi ra ngoài Khổng Tước cấp chắn trở về. Mộ Khinh Ca ở trong phòng nghe thấy Khổng Tước hướng nàng những cái đó các mỹ nhân phân phó, nói nàng là cái si tình loại, không muốn thực xin lỗi chính mình thê tử, cho nên không nghĩ lây dính Phong Nguyệt, làm các nàng ái làm gì, toàn bộ tan. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười, đánh giá một chút phòng. Nơi này, nhưng thật ra bố trí đến thoải mái thanh tân lịch sự tao nhã, sạch sẽ ngăn nắp. Chính là, ở vào hoàn cảnh này dưới, Mộ Khinh Ca vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng may, nàng cũng không phải làm ra vẻ người, một hai phải đem nơi này trong ngoài đổi cái biến mới có thể trụ hạ, nàng chỉ là vung tay háo, dùng thần lực đem giường đệm dọn dẹp một lần sau, liền ở trên giường khoanh chân mà ngồi, bắt đầu rồi tu luyện. Ở hoàn cảnh lạ lẫm chung, nàng không có tiến vào không gian, cũng không có bởi vì đối thần lục tò mò, mà đi cố vấn đại tư tế bọn họ. Nàng tưởng dựa vào chính mình năng lực, ở thần lục chung xông vào một lần. Nàng này một tu luyện, chính là nửa ngày. Chờ nàng từ tu luyện chung rời khỏi khi, đã tới rồi ban đêm. Mà cách nhắm chặt ngoài cửa phòng, những cái đó ồn ào tiếng động cũng so ban ngày lớn rất nhiều. Mộ Khinh Ca vốn định thiết trí một đạo cách âm trướng, bảo trì trong phòng thanh tịnh, không bị người quấy rầy. Nhưng là, tưởng tượng đến Khổng Tức lúc gần đi kia phiên lời nói, nàng lại thay đổi chủ ý, nàng đối nữ tử sắc đẹp không có hứng thú, chính là đối đông thần lục các loại tình báo bắt quái thập phần cảm thấy hứng thú a. Thiên Tiên Lâu, tuyệt đối là một cái tốt nhất tình báo siêu tập nơi. Mộ Khinh Ca trong mắt phát ra suất tinh quang, đảo qua phía trước bất đắc dĩ. Nàng này ba ngày, tổng nếu muốn biện pháp làm chính mình kia khối hạ phẩm thần ngọc hoa đến có giá trị mới được a. Như vậy tưởng tượng, Mộ Khinh Ca khỏe miệng không tự giác dương lên. Nàng từ giường đệm đi xuống, giơ tay búng búng nàng quần áo, lưng đĩnh bạt mở cửa, đi ra ngoài. Vừa ra phòng, nàng liền cảm nhận được các loại hoanh thanh yến ngữ, tán tỉnh ái mội đối thoại. Thiên Tiên Lâu chung, càng là kín người hết chỗ, so với ban ngày, không biết náo nhiệt nhiều ít lần. Mộ Khinh Ca đứng ở chính mình trước cửa phòng đi xuống vọng, trực tiếp thấy được giếng trời chỗ. Kia hao rượu rừng thịt chung, đã có không ít cả trai lẫn gái ở trong đó tận tình phóng đãng, mà ở kia sân khấu kịch thượng, vũ cơ quần áo càng thêm bại lộ, mỗi một cái vũ đạo tư thế, đều ẩn hàm lay động, không có lúc nào là không ở khiêu khích câu dẫn lâu chung nam khách điểm mấu chốt. Một tầng tầng trên hành lang, hai tầng nhã tọa, một tầng tán tòa, nơi nơi đều chen đầy có đôi có cặp người, có chút, càng là sướng tiết mục. Không ít trong phòng, đã phiêu đãng ra lệnh nhân tâm triều mênh ngông rên rỉ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 927 chương 927 có bằng hữu tới, tấu trăng. Ba càng. Nghe xong một hồi. Ách! Nàng thật sự không phải muốn nghe, thật sự là quái nàng thính giác quá nhạy bén. Mộ Khinh Ca dùng thần thức tự động che chắn một ít thanh âm, chiều dưới lầu đi đến. Nàng muốn đi nghe một chút đông thần lục thượng sự, tự nhiên muốn đi người nhiều địa phương. Mà nơi này, người nhiều nhất chính là một tầng tán tòa, hai tầng nhã tọa. Suy xét một chút, nàng hướng hai tầng nhã tọa đi đến. Chính là, đương nàng đi đến hai tầng khi, mới phát hiện, nhã tọa đã ngồi đầy, mỗi một bàn đều là không coi ai ra gì nam nữ tán tỉnh. Làm nàng đứng ở nơi đó, có chút xấu hổ. Thật vất vả, nàng rốt cuộc tìm được rồi một chương còn tính trống không cái bàn. Kia nhã tọa, chỉ có một người, tuổi không lớn, dung mạo tuổi trẻ, còn tính lớn lên phong lưu phong khoáng, ngũ quan rõ ràng. Hắn có chút bĩ bĩ ngồi, một chân chờ ở trống không ghế trên, thiên đầu, nhìn sân khấu kịch thượng vũ cơ khiêu vũ, lại một chút không chịu mê hoặc. Trong tay hắn lột quả hạch, thỉnh thoảng đem quả nhân ném nhập khẩu chung nhấm nuốt, ở trên bàn, đã chất đầy một đống quả hạch xác. Nhìn đến những cái đó quả hạch xác, Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời. Nàng tựa hồ ở địa phương nào gặp qua cùng loại quả hạch xác. Nàng hướng kia nam tử đi qua, ánh mắt nhẹ quét hắn bên kia không vị liếc mắt một cái, đối hắn nói, vị này các hạ, tại hạ có không tại đây mượn ngồi một lát. Nàng tiếng nói vừa dứt, người nọ liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy hắn trong mắt sáng ngời, hiện lên một tia kinh diễm, liền lập tức đôi chính mình nở nụ cười, tùy tiện ngồi, dù sao này lại không phải nhà ta. Hắn ngữ khí, lệnh Mộ Khinh Ca rất là hưởng thụ. Hơi hơi mỉm cười, nàng kéo ra kia trường ghế dựa, ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau, kia nam tử cũng không để ý đến nàng, tiếp tục một bên ăn quả hạch, một bên thưởng thức vũ cơ vũ đạo. Mộ Khinh Ca nhìn ra được, hắn thật là ở đơn thuần thưởng thức, không có trộn lẫn một ít tà niệm. Ngưng trên bàn kia đôi quả hạch xác, Mộ Khinh Ca đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, nhớ tới chính mình là ở nơi nào gặp qua. Nay quả hạch xác, quả thực chính là cùng nàng ở tiểu thiên vực huyệt động chung phát hiện giống nhau như lúc. Nàng hơi hơi mỉm cười, chủ động hỏi, các hạ cũng là vừa từ nhỏ thiên vực lại đây. Kia nam tử chuyển mắt nhìn về phía nàng, cũng không kiêng rẻ, nói thẳng, cũng không tính, ta từ nhỏ thiên vực tới đây, đã hơn một năm. Quả nhiên là hắn. Thời gian một đôi thượng, Mộ Khinh Ca liền suy đoán nơi đây nam tử, chính là nàng ở tiểu thiên vực trung sở chiếm huyệt động tiền nhiệm người sử dụng. Nhiên, lệnh nàng khiếp sợ chính là, người này ở nàng tiến vào tiểu thiên vực khi cũng đã rời đi, hiện giờ lại vẫn như cũ còn ở thiên ngai cư. Hắn là rời đi lại trở về, vẫn là nói vẫn luôn liền đãi ở chỗ này. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca có chút hoài nghi, chính mình hay không là bị kia khổng tức lừa gạt. Các hạ Mộ Khinh Ca đang muốn tiếp tục hỏi nhiều chút. Nhưng kia nam tử lại trực tiếp đánh gãy, đối hắn nói, đừng gọi ta các hạ, ta có tên, ta kêu Đồng Đằng. Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Đồng Công Tử, ta nghe biến yếu. Nể tình đâu, đã kêu ta Đồng Đằng. Mộ Khinh Ca trong lòng ha hả cười, gật đầu nói, hảo, Đồng Đằng. Ta đây cũng tự giới thiệu một chút, ta kêu Mộ Khinh Ca. Nể tình đâu, liền kêu ta Mộ Khinh Ca là được. Đồng Đằng sửng sốt, nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi không tồi, rất đối ta ăn uống. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối với Đồng Đằng, nàng cũng không chán ghét. Sau khi cười xong, Mộ Khinh Ca hỏi, Đồng Đằng, ngươi vì cái gì còn ở thiên ngai cư? Nếu ngươi hơn một năm trước cũng đã rời đi tiểu thiên vực, vì sao không ở nửa năm nội tiến đến thần vực đưa tin? Cái kia thần vực, ta không nghĩ đi. Đồng Đằng nhưng thật ra không có dấu dếm, trực tiếp đem lý do nói cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng, Đồng Đằng là bị lừa, mới bị ngưng lại ở chỗ này. Cái kia cái gì chọc vũ vực, nghe liền không phải cái gì hảo địa phương, tiếp ta người, nhìn qua cũng không phải cái gì hảo điều, ta lười đến đi cùng bọn họ cùng nhau hỗn. Đồng Đằng bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Tiếp theo, hắn đem trong tay lột tốt quả hạch, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt, nhiệt tình nói, ăn sao? Nếm thử đi, đây là ta từ quê nhà dẫn tới. Chính là ăn một chút liền ít đi một chút. Hắn nói được như thế thương cảm, nhưng thật ra là Mộ Khinh Ca không hảo dối tay. Vì thế, nàng lắc lắc, lễ phép cự tuyệt, không cần, ta không quá thích ăn quả hạch. Thẳng đến sau lại, nàng mới biết được Đồng Đằng dẫn tới quả hạch, chính là số lấy tân kế. Cũng là lúc ấy, nàng mới chân chính cảm nhận được Đồng Đằng đối quả hạch nhiệt tình yêu thương. Mộ Khinh Ca đem đưa đến nàng trước mặt quả hạch, cấp chắn trở về. Đồng Đằng cũng không có dối trá khách sáo, trực tiếp thu hồi quả hạch, ném vào trong miệng. Hắn ở nhấm nuốt quả hạch quá trình, Mộ Khinh Ca cũng ở trong lòng tính toán. Nguyên lai, Đồng Đằng từ thăng giếng ra tới, đem hắn đưa vào tiểu thiên vực chính là chọc vũ vực người. Mà chọc vũ vực người, tựa hồ cho hắn ấn tượng không tốt, nói hắn mới có thể cố ý kéo dài thời gian, không có ở nửa năm kỳ Hà Nội, chạy tới chọc vũ vực. Chỉ là, có một cái nghi vấn. Mộ Khinh Ca trong lòng có một cái điểm đáng ngờ không có nghĩ thông suốt. Đang ở nàng tính toán hỏi rõ ràng khi, Đồng Đằng lại dành trước một bước mở miệng, ta xem ngươi lạ mặt, hôm nay nơi nơi đều có mỹ nhân nhi nói thiên tiên trong lâu tới vị thật sự thiên tiên công tử, xem ra chính là ngươi đi. Như thế nào, ngươi là vừa từ nhỏ thiên vực ra tới, tiến vào thiên ngai cư, bị tiểu trà trà mang đến. Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa động, không biết tiểu trà trà là ai. Chính là rõ ràng thực tuổi trẻ, thiên thích ở chính mình trên mặt đồ một tầng hậu phấn, biến thành từ nương bán lao bộ dáng, ăn mặc giống như một con hoa khổng tước. Đồng Đằng cơ chân múa tay khoa tay múa chân miêu tả. Mà Mộ Khinh Ca đã minh bạch, hắn nói chính là ai. Nghe hắn ngữ khí, cùng vị kia tỷ tỷ tựa hồ rất là quen thuộc a. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, cũng không gạt hắn, nàng nói, có thể có biện pháp làm ta ở 3 ngày sau tiến hành đăng ký. Như thế lời nói thật. Đồng Đằng gật đầu. Nàng kia một tay đủ rượu tay nghề, chính là toàn bộ thiên nhai cư không đến so, cho nên cũng sẽ định kỳ đi chân trời góc biển các trung đưa rượu. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vị kia tỷ tỷ như vậy có nắm chắc, đưa chính mình tiến vào chân trời góc biển các trung. Lộng nửa ngày, nàng là có như vậy tuyệt kỹ bản thân, có thể thân cận vị kia trông giữ chân trời góc biển các thần nhân. Đồng Đằng. Mộ Khinh Ca tay đặt lên bàn, đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Tại đây ồn ào hoàn cảnh chung, vốn nên không dễ dàng bị người cảm nhận được. nhưng là, đồng đằng lại không tự giác bị nàng tùy ý gõ đầu ngón tay hấp dẫn. Ân. Đồng đằng đem trong tay lột sắc quả hạch, lại nhét vào trong miệng, tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca ngón tay thượng. Ngươi tiến vào thiên nhai cư sau, vẫn luôn đều ở nơi này. Mộ Khinh Ca hỏi. Đúng vậy. Đồng đằng tầm mắt không có rời đi, xem đến thập phần chuyên chú, gật đầu đáp. Mộ Khinh Ca nhún mày, như vậy vấn đề liền tới rồi, cũng là nàng trong lòng điểm đáng ngờ. Lúc trước chọc vũ vực người, đem các ngươi đưa đến tiểu thiên vực, là cho các ngươi để lại tam khối hạ phẩm thần ngọc đi. Ai ngờ, nhắc tới chuyện này, đồng đằng tầm mắt lập tức từ nàng ngón tay thượng rời đi, nhìn về phía nàng mặt. Mộ Khinh Ca hơi hơi kinh ngạc một chút, vừa rồi nàng ở gõ động mặt bàn khi, thoáng gia nhập một chút mê hồn thuật, vì chính là muốn nghe nói thật, hiện giờ nàng là linh hư cảnh 7 tầng, đồng đằng nàng cảm thụ qua, bất quá mới linh hư cảnh 3 tầng, theo đạo lý, hắn là vô pháp phá vỡ nàng mê hồn thuật. Nhiên, hắn lại đột nhiên tránh thoát, hơn nữa là không hề hay biết tránh thoát. Thậm chí, hắn giờ phút này cũng không biết chính mình vừa rồi mắc mưu. Ngươi không đề cập tới chuyện này còn hảo, nhắc tới ta liền một bụng hỏa. Những cái đó chọc vũ vực vương bắt đảng, cư nhiên cắt xén phân phát cho chúng ta thần ngọc, tới rồi chúng ta trong tay, một người chỉ có một khối. Đồng đằng nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không nghĩ tới, đồng đằng sẽ nói ra hắn cùng chọc vũ vực cân đoán. Nếu ngươi chỉ có một khối hạ phẩm thần ngọc, là như thế nào ở chỗ này trụ lâu như vậy? Ngươi trong miệng vị kia tiểu trà trà, chính là nói với ta, ở chỗ này trụ thượng 3 ngày, phải giao một quả hạ phẩm thần ngọc. Không lừa già dối trẻ, tiết giá rõ ràng. Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Đồng đăng sửng sốt, tức khắc nhìn Mộ Khinh Ca nở nụ cười. Hắn cười, nhưng thật ra đem Mộ Khinh Ca làm cho mạc danh lên. Nàng cẩn thận hồi ức chính mình lời nói, cũng không cái gì đáng giá buồn cười địa phương. Tiểu trà trà sao có thể thu ta thần ngọc? Chỉ bằng ta cùng nàng quan hệ, nhắc tới thần ngọc cũng nên là nàng cho ta a. Đồng đăng cười bãi lúc sau, làm mặt quỷ nói. Mộ Khinh Ca nhìn đến hắn như vậy, tức khắc vô ngữ. Hắn cùng kia chỉ khổng tức quan hệ. Liên tưởng đến nơi này là làm cái gì sinh ý, Mộ Khinh Ca tức khắc cảm thấy một trận ác hàn. Như thế nào hâm mộ ta đi? Hắc hắc, ta nói cho ngươi, có bao nhiêu người hâm mộ ta đều hâm mộ bất quá tới. Đồng đăng tức khắc đắc ý lên, kia khoe khoang dạng, thật là có điểm thiếu tấu. Hâm mộ. Ha ha, ta không có ngươi như vậy khẩu vị nặng. Mộ Khinh Ca cười mỉa một tiếng, xin miễn thư cho kẻ bất tài. Nàng thật là không nghĩ tới, đồng đằng này còn xem như tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng người, cư nhiên sẽ như vậy khẩu vị nặng thích thượng kia chỉ nói chuyện rất phấn khổng tước. Đương nhiên, mỗi người yêu thích bất đồng, nàng thưởng thức không tới, cũng sẽ không phản đối. Cái gì khẩu vị nặng? Ta lặng lẽ nói cho ngươi, có một lần, tiểu trà trà đang ở tắm rửa, ta ngẫu nhiên đi ngang qua. Thật là ngẫu nhiên đi ngang qua, ta thể. Nghe được trong phòng có tiếng nước, ta liền tò mò dưới nhìn. Frank. Liên ở đồng đằng ở vẻ mặt tiện cười ngưỡng mộ nhẹ ca miêu tả một ít nóng bỏng hình ảnh khi, thiên tiên lâu trùng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, đánh gãy hắn nói, cũng đánh gãy sân khấu kịch thượng nhạc sư diễn đấu, còn có vũ cơ nhiệt vũ. A. Thiên tiên trong lâu cô nương, phát ra chói thai bén nhọn thét chói thai, làm cho trường hợp càng thêm hỗn loạn. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía giếng trời phương hướng, rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiên, nhưng vào lúc này, nàng nhìn đến chính là kia chỉ khổng tức tỉ tỉ, loát tay háo, lộ ra hai đoạn ngọc sắc cánh tay, xoay eo, gân cổ lên hô to, đồng đằng ngươi nhà chết đi đâu vậy? Không thấy được có người tạp bại a. Này giọng, chấn đến chỉnh đống thiên tiên lâu đều có thể nghe thấy. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nhìn về phía đồng đằng, mà kia tư lại không có xem nàng. Mà là đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực nói, tới. Có ta đồng đại gia ở chỗ này xem bãi, ai dám nháo sự. Dứt lời, hắn tiện tay chống lan can, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Rơi xuống đi khi, hắn dùng thần lực dựa vào, thổi đến hắn và táo tung bay, sợi tóc nhẹ dương, nhưng thật ra có vài phần thần nhân tuấn mỹ tiêu sái. Mộ Khinh Ca dựa vào lan can, rất có hứng thú xem diễn. Nguyên lai, đồng đằng sở dĩ có thể lưu lại nơi này. Là bởi vì hắn cam nguyện ở chỗ này làm xem chàng tay đấm. Mộ Khinh Ca tức khắc cảm thấy thú vị. Ít nhất, ở nàng tiến vào đông thần lục sau, khổng tước tỉ tỉ, còn có đồng đẳng cho nàng cảm giác, đều là có máu có thịt người, mà phi nàng trong ấn tượng thần. tự nhiên, bọn họ hai người đều còn không thể xưng là thần. Nhưng đối với mặt khác hạ giới tới nói, bọn họ chính là thần. Từ đâu ra hỗn đản, đuổi tới thiên tiên lâu tạp bãi. Đồng đằng vừa rơi xuống đất, liền khí phách đều. Ta. Một đạo thanh âm chặn ngang mà nhập. Người này khí thế không yếu, vừa ra thanh, liền chấn trụ toàn trường, làm thiên tiên lâu càng thêm an tĩnh. Khổng tước tỷ tỷ cùng đồng đằng đồng thời ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến một người cao lớn cường tráng nam tử, hùng dũng oai vệ đi ra, ở trong tay hắn, kia xách theo cái hơi thở thoi thoát, cái chán mạo huyết thiên tiên lâu nữ tử. Vừa thấy cảnh này, khổng tước tỷ tỷ liền sốt ruột thất thanh hô, tiểu quỳnh. Nàng tưởng tiến lên, lại bị đồng đằng một phen giữ chặt, người sau biểu tình nghiêm túc nói, đừng qua đi, người này nguy hiểm, ta đánh không lại hắn. Hắn rất có tự mình hiểu lấy hướng bên người nữ tử công đạo. Mà hắn nói, lệnh khổng tước tỷ tỷ ngẩn ra, kinh ngạc đến há to miệng. Trong lòng nàng, đồng đằng là linh hư cảnh ba tầng, ở thiên nhai cư đều là có thể đi ngang tồn tại, như thế nào đêm nay gặp phải ngạnh cha tử. Hai tầng nhã tọa chung, giữa lan can mà ngồi Mộ Khinh Ca, nhìn đến kia đại hán dẫn theo hôn mê thiên tiên lâu nữ tử khi, hơi hơi nhíu mày, đáy mắt dâng lên một mạt lạnh lẽo. Nàng thân là nữ tử, tự nhiên không quen nhìn nữ tử chịu khi dễ. Đặc biệt là, mấy ngày này tiên lâu nữ tử, tuy rằng lưu lạc phong trần, nhưng là cho nàng ấn tượng cũng không kém. Nàng không kỳ thị các nàng, tự nhiên cũng sẽ không có thành kiến. Ngươi đều đánh không lại, kia tiểu quỳnh làm sao bây giờ? Khổng tước tỷ tỷ hạ giọng, đối đồng đằng nói. Ta mặc kệ, ngươi không đem đêm nay sự giải quyết, không đem tiểu quỳnh cứu ra, ngươi liền đem này đã hơn một năm dừng chân tiền, ăn uống tiền đều bồi ta. Ngươi cái này một lòng hướng tiền trong mắt toàn nữ nhân. Đồng đằng cắn răng hận nói. Tuy rằng cùng người đấu võ mồm, nhưng hắn trong mắt bay lộn, đã suy nghĩ giải quyết phương pháp. Kia tráng hán thấy bốn phía trầm mặc, khinh thường cười lạnh một tiếng. Ta đứng ra, các ngươi đãi như thế nào? Chủ sự ra tới nói chuyện. Vị này khách quan, tới nơi đây, chính là vì tìm hoan mua vui, cho dù có cái gì hầu hạ không chu toàn, một lần nữa đổi một cái cô nương đó là, ngươi vì sao khi dễ ta thiên tiên lâu người? Khổng tước tỷ tỷ không muốn thua trường hợp, lấy hết can đảm đứng ra. Nhưng là, nghe được đồng đằng nói chính mình đánh không lại sau, nàng vẫn là hòa hoãn một chút ngữ khí. Ừ, bất quá một phàm nhân thôi. Đừng nói nàng, chính là ta giết các ngươi sở hữu nữ nhân, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đêm nay, ta muốn cho các ngươi thiên tiên lâu chung sở hữu nữ nhân, đều hảo hảo hầu hạ ta. Nói xong, hắn kiêu ngạo cười ha hả. Này thái độ, chọc giận thiên tiên lâu các cô nương. Mà đồng đằng lại vào lúc này, xoay người đối Mộ Khinh Ca hô, huynh đệ, có bằng hữu từ phương xa tới, tấu trăng. Hắn tính kế đến không tồi, đem Mộ Khinh Ca kéo xuống nước, hai đánh một, gia tăng thắng mặt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 928 chương 928 chúng ta anh em kết bái đi. Một càng. Huynh đệ, có bằng hữu từ phương xa tới, tấu trăng. Đồng đằng này một câu, hỏi đến kia kêu một cái tương đương trắng ra. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca biểu tình, là mặt quỷ, tựa hồ ở cầu xin Mộ Khinh Ca hỗ trợ. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, ngước mắt nhìn về phía kia sát khí hôi hổi cao lớn nam nhân, là vì linh hư cảnh bốn tầng thần nhân. Ở thiên nhai cư xuất hiện linh hư cảnh bốn tầng người, thật là thập phần khó được. Dù sao cũng là xem người này khó chịu, nếu muốn đánh nhau, vậy đánh đi. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, học phía trước đồng đằng động tác, tay chống lan can, thả người nhảy, từ lầu hai nhã tỏa nhảy xuống tới. Chỉ là, kia tư thái so với đồng đằng càng thêm tiêu sái bừa bãi, tức khắc đưa tới không ít thiên tiên lâu bọn nữ tử ái mộ ánh mắt. Nhanh nhẹn bay xuống, Mộ Khinh Ca đôi tay phụ ở sau người, khoe miệng ngậm như có như không ý cười, cất bước chiều đồng đằng bọn họ đi qua đi. Kia sát khí hôi hổi đại hán, tựa hồ nhìn ra Mộ Khinh Ca không dễ trọc, kiêu ngạo ương ngạnh ánh mắt âm thầm cảnh giác lên, hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, uy hiếp nói, như thế nào? Ta chính là chọc vũ vực đệ tử, ngươi tưởng xen vào việc người khác. Ta dựa. Cư nhiên là chọc vũ vực người. Thật là không phải oan gia không gặp nhau a. Vừa nghe hán tử tự báo ra môn, đồng đằng lập tức kích động lên. Huynh đệ, ta liền nói đi, chọc vũ vực người đều không phải cái gì hảo điều. Ngươi cũng không thể túng a. Đồng đằng nghiêng đầu, ngưỡng mộ nhẹ ca nói. Hắn trong mắt lo lắng, thập phần rõ ràng. Sợ Mộ Khinh Ca nghe xong Chọc Vũ Vực tên tuổi, liền dọa phá gan, không dám lại xuất đầu. Nay không phải hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là ở hán tử kia tự báo ra môn lúc sau, thiên thiên trong lâu những cái đó nguyên bản còn bị trong lòng ngực nữ tử làm nũng muốn ra mặt các nam nhân, đều một đám rụt trở về, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Đông Thần Lục, tứ đại thần vực, cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc đối tượng. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đảo qua Đồng Đằng liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở kia Chọc Vũ Vực đại hán trên người, cười nói, Chọc Vũ Vực. Không nói đến ngươi rốt cuộc là thật là giả, mặc dù ngươi thật là này Chọc Vũ Vực người, liền điểm này tu vi, chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu đi. Huống chi, tứ đại thần vực chính là Đông Thần Lục trụ cột, chúng ta thần nhân mẫu mực, như thế nào sẽ ra ngươi như vậy một cái bá vương phiêu ra hỏa. Thật là ném Chọc Vũ Vực mặt. Hảo. Nói rất đúng. Phi, thật là quá mất mặt. Đông Đăng ở một bên phòng lên trợ uy. Ngươi. Ừ, ngươi lại là cái nào thần vực người? Hãy xưng tên ra. Chọc Vũ Vực đại hán đối Mộ Khinh Ca nói. Hán nhận định, Mộ Khinh Ca khí thế so với hán cường, khẳng định không có khả năng là vừa phi thăng đi lên tân nhân, nhất định cũng là xuất từ cái nào thần vực, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, cảm thấy trước mắt đại hán cũng không tính ốc. Hán bất quá linh hư cảnh 4 tầng thực lực, liền dám ở thiên nhai ở giữa nháo sự. Đó là bởi vì hắn biết nơi này sẽ không có cái gì cao thủ. Nhưng là, Mộ Khinh Ca vừa xuất hiện, hắn liền bắt đầu cảnh giác, muốn tìm hiểu nàng bối cảnh, miễn cho chọc tới không thể chọc người. Nay Chọc Vũ Vực đại hán không biết Mộ Khinh Ca chi tiết, nhưng là Đồng Đằng biết ta. Hắn lo lắng Mộ Khinh Ca ngây ngốc nói ra chính mình lai lịch, ném ưu thế, lập tức la hét nói, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Ra tới phiêu, liền phải có phiêu dạng, lại đánh nữ nhân. Lại khẩu suất của ngôn, hiện giờ tưởng so đấu bối cảnh sao. Dù sao mặc kệ là cái nào thần vực, ta huynh đệ đều so người cường. Dứt lời, hắn không đợi kia Chọc Vũ Vực đại hán phản ứng, lại đối Mộ Khinh Ca nói, huynh đệ, quản hắn Chọc Vũ Vực không Chọc Vũ Vực, trước đánh lại nói. Dứt lời, hắn liền muốn xông lên đi. Mà Mộ Khinh Ca cũng khỏe miệng ngậm cười gật đầu, vui phối hợp hắn. Nhiên, liền ở ngay lúc này. Từ từ. Kia Chọc Vũ Vực đại hán đột nhiên nâng lên tay, ngăn trở Đồng Đằng động tác. Kia trương sát khí giàn ruổi trên mặt, hung hăng chịu một chút, từ trong lòng lấy ra một khối hạ phẩm thần ngọc, ném cho ở một bên xem ngây người Khổng Tức tỉ tỉ. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Đằng liếc mắt một cái, vung ra sách theo Tiểu Quỳnh, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca ôm quyền, tối nay, coi như là cho các hạ một cái mặt mũi. Ta liền đi trước, ngày khác thần lục tái kiến. Dứt lời. Hắn xoay người liền đi nhanh rời đi Thiên Tiên Lâu. Hắn đi được thập phần dứt khoát, thậm chí có chút lòng bàn chân sinh phong. Đông Đăng duỗi cổ, nhìn hắn rời đi, trong miệng còn gọi huyên náo, huynh đệ, gia hỏa này chạy trốn thật đúng là mau. Kia ra cửa đại hán, nghe được hắn nói, dưới chân càng thêm ma lưu, nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Không thể không nói, hắn thực biết xem xét thời thế. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, cười như không cười nói. Đồng Đằng quay đầu, bất mãn nói, như thế nào nghe ngươi khẩu khí, còn rất thưởng thức. Hắn trong lòng đối Chọc Vũ Vực người, chính là thập phần khinh bỉ, huống chi vừa rồi tên kia còn đánh nữ nhân. Mộ Khinh Ca sửa đúng nói, ta thưởng thức chính là hắn xem xét thời thế, lại không ủng hộ hắn mặt khác hành vi. Nói, nàng giơ tay chỉ hướng ngã trên mặt đất hôn mê Tiểu Quỳnh. Nàng này vừa nhắc nhở, Khổng Tước tỉ tỉ mới phản ứng lại đây, cảm giác chỉ huy mặt khác cô nương. Đem Tiểu Quỳnh nâng về phòng. Mộ Khinh Ca ở Đồng Đằng người hạ, cũng đi theo phía sau. Nhân gia cô nương bị thương, ngươi một đại nam nhân đi theo làm gì? Đứng ở ngoài cửa, Mộ Khinh Ca nhịn không được hỏi. Đồng Đằng lại không sao cả nói, chúng ta tu luyện người, nào có chú ý nhiều như vậy. Ở chỗ này, cũng hảo hỗ trợ. Ngươi nhưng thật ra nhiệt tâm. Mộ Khinh Ca cười nói. Lúc này, Khổng Tước tỉ tỉ vọt ra, đêm nay biến cố. Làm trên mặt nàng nùng trang hoa đều không tự biết. Nàng sốt ruột nhìn về phía Đồng Đằng, trực tiếp hỏi, ngươi có cái gì cứu mạng đang ăn dược, nhưng thật ra lấy ra tới à? Đồng Đằng sửng sốt, buông tay lắc đầu, ta không có đang ăn dược, Chọc Vũ Vực lưu lại kia viên đan dược cũng là cho tu luyện người bị nội thương sử dụng sau này, nàng một phàm nhân ăn, chỉ biết nổ tan xác mà chết. Kia nhưng làm sao bây giờ? Thời gian này, không có cái nào đại phu nguyện ý tới. Nàng nôn nóng nói, đồng thời lại đối Đồng Đằng phát hỏa, ngươi vẫn là thần nhân, cư nhiên liền cái đan dược đều không có. Ta lại không phải luyện đan sư, không có đan dược thực bình thường a. Đồng Đằng rất là vô tội. Nghe thế hai người nói chuyện, Mộ Khinh Ca lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Khổng Tước tỷ tỷ, nơi này dược, cho nàng ăn vào, ngày mai liền hảo. Khổng Tước tiếp được dược, giật mình nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chớp chớp mắt, cũng không kịp hỏi nhiều, gật gật đầu, cảm kích nhìn nàng một cái, liền xoay người trở về phòng. Đi thôi, không có việc gì. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Đồng Đằng nói. Đồng Đằng ngẩn người, mới kinh ngạc nói, ngươi là luyện đan sư. Mộ Khinh Ca nhướng mày, vì cái gì hỏi như vậy? Đồng Đằng nhưng thật ra cho một cái thập phần không đứng được chân lý do, bằng không ngươi như thế nào sẽ có dư thừa đan dược. Mộ Khinh Ca muốn cười. Tuy nói chỉ có luyện đan sư, trên người mới có dư thừa đan dược. Nàng thật sự hoài nghi Đồng Đằng phi thăng cái kia hạ giới, có phải hay không thật sự đan dược thiếu thốn đến cái kia trình độ. Bất quá, nàng cũng không tính toán giấu giếm chính mình luyện đan sư thân phận. Vì thế nàng gật gật đầu, xoay người trở về chính mình phòng. Hôm nay trò khơi hài, làm nàng không có cơ hội lại đi nghe càng nhiều có quan hệ với Đông Thần Lục tin tức, nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Còn nhận thức một cái rất là thú vị người. Dù sao còn có hai ngày nhiều thời giờ, không đổi không đổi, từ từ tới. Kế tiếp hai ngày, Mộ Khinh Ca không có tái kiến quá Khổng Tước tỷ tỷ. Nhưng thật ra thấy Đồng Đằng vài lần, còn có từ Thiên Tiên Lâu các khách nhân trong miệng, đã biết một ít về Đông Thần Lục tin tức. Đồng Đằng tên kia, từ biết nàng là luyện đan sư sau, lại nhìn đến ngày thứ hai Tiểu Quỳnh liền sinh long hoạt hổ xuất hiện ở mọi người trước mắt, đối nàng là phá lệ ân cần. Mộ huynh đệ, nếu chúng ta lẫn nhau xem đến thuận mắt, lại đều là từ hạ giới phi thăng đi lên, vì về sau phương tiện chiếu ứng, không bằng chúng ta kết bái thành huynh đệ. Đồng Đằng đôi tươi cười, đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, liều mạng lấy lòng. Chính là, Mộ Khinh Ca lại thờ ơ, thanh thấu ánh mắt đảo qua hắn kia trương tha thiết mặt, chỉ là nhàn nhạt nói, ta không thiếu huynh đệ. Không thiếu huynh đệ. Kia không có việc gì, thiếu tiểu đệ sao? Không cần tưởng, đáp án là khẳng định. Vậy ngươi liền thu ta làm tiểu đệ đi. Tiểu đệ nhất định đi theo làm tùy tùng hầu hạ lao đại. Đồng Đằng vì bế lên Mộ Khinh Ca này đuổi, đã đem hắn mặt cấp ném. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng trong không gian một đám tiểu đệ, nàng thật sự không thiếu. Lao đại, cầu xin ngươi, đừng cự tuyệt. Ngươi có thể khảo sát ta. Trung tâm, năng lực, nhạy bén, thiên phú. Nếu là ở là không vào ngươi mắt, ngươi lại một chân đem ta đá khai. Đồng Đằng đáng thương hề hề nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười rộ lên, hỏi, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta nhắc lên quan hệ? Bởi vì lão đại ngươi là luyện đan sư A. Về điểm này, Đồng Đằng nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ. Hắn thẳng thắn, nhưng thật ra là Mộ Khinh Ca thưởng thức. Nàng ở trong lòng cẩn thận cân nhắc, tuy rằng Đồng Đằng có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng không phải không có ưu điểm. Tỷ như, hắn yêu ghét rõ ràng, thiên phú không tồi, lòng mang cũng bằng phẳng, hiểu được dựa thế, sẽ không cường xuất đầu chọc phiền toái. Quan trọng nhất chính là, nàng sơ tới thần lục, ở nàng còn không có đạt tới linh động cảnh, không có cách nào cấp trong không gian thủ hạ nhóm khắc lên nô ấn trước, bên người nàng đích xác yêu cầu một ít người làm việc. Huống chi, liền tính trước mắt nô ấn, bọn họ có thể tiến hành tu luyện, nhưng cũng yêu cầu thời gian nhất định tới tăng lên thực lực, nếu không thả ra, chính là chịu chết. Trong lòng so đo một phen, Mộ Khinh Ca rốt cuộc ở Đồng Đằng chờ mong trong ánh mắt gật đầu. Hảo đi, nếu ngươi như vậy kiên trì, ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi cái này tiểu đệ. Thật sự, đa tạ lão đại. Đồng Đằng kích động nói. Hiện giờ, ba ngày chi kỳ đã đến. Mộ Khinh Ca đang định thương lượng Đồng Đằng kế tiếp sự, liền nghe thấy có người gõ cửa. Nàng thu hồi muốn nói, nhìn về phía cửa, tiến. Cửa phòng đẩy ra, một cái thanh lệ phiêu giật thân ảnh, đi đến. Người tới ăn mặc tố váy, chưa từng có nhiều điểm xuyết, chỉ là ở làn váy thượng có chút màu lam nhạt toái hoa. Tóc dài vãn thành búi tóc, dùng tạo hình giản dị châm ngọc cố định. Dung mạo cũng là tươi mát thanh nhã, giống như sau cơn mưa hoa súng, không nùng diễm, lại say lòng người. Mộ Khinh Ca nhướng mày, nữ tử này, nàng ba ngày tới nhưng thật ra không có gặp qua. Tiểu cha cha, ngươi tới rồi. Đồng Đằng mở miệng. Tiểu cha cha. Mộ Khinh Ca ánh mắt ngẩn ra. Nàng kia hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Đằng liếc mắt một cái, liền chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Sóng mắt lưu động gian, cấp Mộ Khinh Ca một loại quen thuộc cảm giác. Tiếp theo, nàng kia liền nói, đệ đệ, không quen biết ngươi Tô Trà tỷ tỷ là. Ba ngày đã đến, ta chính là tới hoàn thành hứa hẹn. 929 chương 929 tất cả đều là nữ nhân. Hai càng. Tiến vào thanh nhã nữ tử, thế nhưng là vị kia đem chính mình trang điểm thành hoa khổng tước, một hai phải chính mình kêu nàng tỷ tỷ thiên tiên lâu tú bà tử. Mộ Khinh Ca sửng sốt, thật sự là khó có thể đem hai người hình tượng liên hệ ở bên nhau. Nếu không phải đồng đằng nói, còn có nàng thanh âm. Mộ Khinh Ca cười khổ lắc đầu, đối nàng nói, hảo hảo một cái cô nương, vì sao đem chính mình giả dạng thành như vậy bộ dáng. Mệt nàng phía trước còn cảm thấy đồng đằng khẩu vị nặng. Sau lại mới phát hiện, đồng đằng cùng cái này Tô Trà chi gian, căn bản không phải như vậy hồi sự, hơn nữa Tô Trà cũng không xấu. Tô Trà thở dài, cũng không xấu hổ, đi đến trong phòng ngồi xuống, đối Mộ Khinh Ca nói, đệ đệ, ngươi cho rằng tỷ tỷ muốn như vậy sao? Tại đây thần lục bên trong, phàm nhân sinh hoạt chính là không dễ. Ngày đó buổi tối ngươi cũng thấy rồi, nếu là thần nhân đến gây chuyện sự, đem chúng ta đều đánh giết, cũng sẽ không có người ta nói thượng một câu nửa câu. Đây là thần nhân cùng phàm nhân địa vị chênh lệch. Ta hôm nay tiên lâu, chính là vì chiếu cố những cái đó đáng thương nữ tử, các nàng nhưng đều là tự nguyện, ta nhưng cũng không bức bách. Đến nỗi ta sao, đem chính mình trang điểm thành như vậy, cũng là vì tránh cho phiền toái. Ai, tóm lại, đều là một lời khó nói hết. Mỗi người, đều có chính mình thân bất do kỷ. Tô Trà sinh hoạt, Mộ Khinh Ca cũng không nghĩ quá nhiều quấy rầy. Đi thôi, ta mang ngươi đi chân trời góc biển cát. Tô Trà đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói. Ta cũng phải đi. Đồng đằng ngay sau đó nói. Ngươi đi xem náo nhiệt gì. Tô Trà trừng mắt hắn nói. Đồng đằng vui cười lên, tiểu Trà Trà, này ngươi cũng không biết. Ta chính là vừa mới nhận lão đại muốn đi đâu, ta tự nhiên muốn đi đâu. Ngươi phải đi. Tô Trà kinh ngạc nói. Thấy đồng đằng không chút do dự gật đầu, Tô Trà ánh mắt tức khắc trở nên phức tạp lên. Nàng cắn cắn môi, rũ xuống trong mắt, có chút tạm đạm. Cũng thế, ngươi trung quy không thuộc về nơi này, sớm muộn gì đều sẽ rời đi. Uy, tiểu Trà Trà, ngươi có phải hay không luyến tiếc ta a? Đồng đằng để sát vào hỏi. Tô Trà lại đột nhiên ngẩng đầu, đôi tay đem hắn đẩy ra, khinh bỉ nói, lăn lăn lăn. Có bao xa lăn rất xa, ta phiền đã chết, còn luyến tiếc. Lưu trữ ngươi ở chỗ này, cũng là lãng phí gạo thóc. Nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe được không? Ta này đã hơn một năm thời gian, cũng không có ăn không uống không. Đồng đằng lớn tiếng cãi cọ. Chính là, Tô Trà hiển nhiên không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, để lại cho đồng đằng một cái bóng dáng. Ngươi còn muốn hay không đi chân trời góc biển cát? Tự nhiên là muốn đi. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Cùng ta tới. Tô Trà nói xong, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Mộ Khinh Ca theo sát đi lên, đồng đằng cũng đuổi kịp. Bọn họ hai người ra cửa, liền nhìn đến Tô Trà từ thiên tiên lâu cô nương trong tay, tiếp nhận hai vỏ rượu, để ở trong tay. Giữ lại những cái đó, nàng chuyển mắt nhìn về phía đi theo nàng phía sau hai người, tức giận nói, giữ lại rượu các ngươi lấy. Mộ Khinh Ca gật đầu, đang định duỗi tay đi tiếp. Chính là, một bàn tay lại nhanh nàng một bước, dành trước tiếp nhận dư lại bốn vỏ rượu. Đồng đằng đối Mộ Khinh Ca cười nói, điểm này việc nhỏ, nơi nào có thể làm phiền đến lão đại. Tô Trà ở phía trước cười lạnh, này rượu chính là giấy thông hành, ai trong tay có rượu, ai là có thể tiến vào chân trời góc biển cát. Đồng thời, nàng châm chọc nhìn đồng đằng liếc mắt một cái. Đồng đằng gương mặt cơ bắp vừa kéo, vô tội nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca buồn cười thân thủ tiếp nhận trong đó hai đàn, đi theo Tô Trà phía sau. Đối còn đứng tại chỗ đồng đằng nói, còn thất thần làm gì? Đồng đằng phản ứng lại đây, lập tức đuổi kịp. Tô Trà lánh hai người từ chân trời góc biển các cửa sau tiến vào. Kia đạo môn, dường như là chuyên môn để lại cho Tô Trà tiến vào. Lao tiểu quỷ không thích son phấn khí, cho nên mỗi lần ta tới cấp hắn đưa rượu, đều phải đem chính mình rửa sạch sẽ. Tô Trà đối Mộ Khinh Ca giải thích nói. Mộ Khinh Ca lý giải gật gật đầu. Tiến vào chân trời góc biển các. Nàng liền nghe tới rồi một cổ không phải như vậy dễ ngửi hơi thở. Đó là một loại lâu lắm không có thu thập, hãn vị, hư thối vị, mùi rượu hôn tạp ở bên nhau, mà hình thành xú vị. Nàng con hảo, nhưng là đi ở nàng phía sau Đồng Đằng lại nhịn không được giơ tay dùng ống tay áo che lại chính mình mũi, lẩm bẩm nói một câu, hảo xú a. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối nàng tới nói, xú không quan trọng là, chạy nhanh cho nàng đăng ký, nàng hảo rời đi nơi này. Chân trời góc biển các, thật sự chính là một gian gác mái. Nhưng là, Mộ Khinh Ca vừa tiến vào, liền cảm nhận được trong đó trận pháp cấm chế hơi thở. Các chung, ánh sáng rất kém cỏi, Tô Trà nhưng thật ra thập phần quen thuộc, đi đến bên cửa sổ, đem nhắm chặt cửa sổ đẩy ra, làm ánh sáng chiếu vào. Có mới mẻ không khí rót vào, cũng thổi phai nhạt chút trong phòng khó nghe khí vị. Lao tiểu quỷ, ngươi tỉnh rồi sao? Tô Trà phản hồi phòng, đi đến một đống tứ tung ngang dọc vò rượu không bên, ngồi xổm một đạo hắc ảnh bên người. Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng đều đứng ở tại chỗ, không có tới gần. Lần này cư nhiên say như vậy nhiều ngày. Đợi một hồi, Mộ Khinh Ca liền nghe được Tô Trà nói thầm một câu. Chỉ chốc lát, bọn họ liền nghe được tiếng bước chân, Tô Trà phản hồi, buông tay bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng hắn sẽ tỉnh, nhưng vừa rồi ta thử qua, còn say đến lợi hại. Xem ra các ngươi sự, là tạm thời làm không được. Kia muốn như thế nào? Đồng Đằng hỏi. Hắn nôn nóng, làm Tô Trà rất là bất mãn, tức giận nói, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục chờ a. Chờ. Ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Nàng đấy mắt hiện lên một đạo ưu quang, thân lực ở chỉ gian ngưng tụ thành châm, bị nàng bắn ra, trực tiếp bay về phía cái kia hắc ảnh nào đó huyệt vị. Tức khắc, Tô Trà phía sau liền truyền đến một cái rối người thanh âm. Nha. Tỉnh. Nghe được phía sau động tĩnh, Tô Trà lập tức xoay người chạy tới. Lao tiểu quỷ, ngươi nhưng xem như tỉnh. Ta hôm nay lại mang theo hai người tới làm ngươi đăng ký. Tô Trà đối kia hắc ảnh nói. Ta muốn rượu mang đến sao? Kia hắc ảnh, thanh âm khàn khàn, phảng phất là bởi vì bị rượu ngâm quá hậu quả. Mang đến, ngươi trước giúp bọn hắn đăng ký đi. Tô Trà lại nói. Hắc ảnh lúc này mới nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng hai người. Hai người đứng ở có ánh sáng địa phương, làm người xem đến vừa xem hiểu ngay. Mà cái kia hắc ảnh, lại ở trong bóng tối, làm người chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Giấy thông hành, lệnh bài. Kia hắc ảnh đang âm thầm đánh giá hai người một chút, mới mở miệng nói. Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng từng người lấy ra chính mình tiến vào thiên nhai cư khi, lệnh giấy thông hành. Mộ Khinh Ca tắc còn lấy ra hoán nguyệt vực lệnh bài, Đồng Đằng kia khối sớm đã ở siêu khi thời điểm, liền tự động phá hủy. Bọn họ mới vừa cầm ở trong tay, liền có lực lượng đem giấy thông hành cùng lệnh bài cùng nhau thu đi. Kia lực lượng, lệnh Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, hơi hơi khiếp sợ. So nàng mạnh hơn quá nhiều, ít nhất cũng là linh động cảnh thân nhân. Mộ Khinh Ca thượng cảm giác như thế, liền càng miễn bàn Đồng Đằng, hắn biểu hiện đến càng thêm khiếp sợ. Một cái hoán nguyệt vực, còn có một cái đâu? Hắc ảnh nói một câu. Đồng Đằng chạy nhanh nói, tiền bối, ta không đi chọc vũ vực. Ta đã từ bỏ chọc vũ vực khảo hạch. Ta biết, nếu bỏ lỡ nửa năm khảo hạch sau, là có thể tự do lựa chọn gia nhập cái khác thần vực. Chẳng qua phải đợi thượng một năm, ta đã đợi một năm, ta muốn đi hoán nguyệt vực. Nói xong, hắn còn không quên lấy lòng đối Mộ Khinh Ca cười cười. Nguyên lai còn có như vậy quy củ. Mộ Khinh Ca trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hiện giờ cuối cùng là rõ ràng, vì cái gì Đồng Đằng có thể không có sợ hãi ở thiên nhai cư nghỉ ngơi 1-2 năm, nguyên lai hắn vẫn luôn đang đợi thời gian. Tùy ngươi đi. Kia hắc ảnh nhưng thật ra không thèm quan tâm. Đồng Đằng nghe được hắn nói, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, lưỡng đạo kim quang lại hướng bọn họ bay trở về. Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng phân biệt tiếp được, Mộ Khinh Ca trong tay. Trừ bỏ thần vực lệnh bài ở ngoài, còn có một cái tân giấy thông hành. Cái này giấy thông hành, không hề là ở thiên nhai cư lối vào, kia diện mạo buồn cười nam tử cấp, mà là biến thành một cái như ngọc như kim hình chứng giấy thông hành. Phảng phất, phía trước cái kia là lâm thời, hiện tại cái này là vĩnh cửu. Đây là các ngươi giấy thông hành, đại biểu các ngươi là đông thần lục thần nhân. Dựa vào này khối lệnh bài, các ngươi mới có thể ở đông thần lục thông suốt, cũng có thể lui tới với mặt khác thần lục. Hắc ảnh giải thích một câu. Mộ Khinh Ca nắm chặt trong tay giấy thông hành, từ giờ trở đi, nàng chính là đông thần lục chính thức cư dân. Đa tạ tiền bối. Mộ Khinh Ca nói một câu. Kia hắc ảnh lại không kiên nhẫn nói, đi thôi, sự tình xong xuôi liền chạy nhanh lăn, không cần quấy rầy ta ngủ. Tô Trà lãnh mộ khinh ca cùng đồng đằng rời đi chân trời góc biển các. Phản hồi thiên tiên lâu khi, Tô Trà cố ý mang theo mộ khinh ca đi chân trời góc biển các cửa chính nhìn thoáng qua. Ngoài cửa đội ngũ, như cũ như ba ngày trước nhiều như vậy. Chỉ là, những cái đó chờ đợi người, sắc mặt biểu tình, đã xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Nàng làm như vậy, phảng phất là vì nói cho mộ khinh ca, nàng cũng không có lừa nàng, kia một khối hạ phẩm thần ngọc là hoa đến đăng giá. Giấy thông hành bắt được tay, mộ khinh ca tự nhiên không có tiếp tục ở thiên nhai cư lưu lại lý do. Ngày thứ hai, nàng liền cùng đồng đằng cùng nhau, rời đi thiên nhai cư, chiều hoán nguyệt vực phương hướng đi đến. Đông thần lục bốn cái thần vực, phân biệt ở bốn cái phương vị. Hoán nguyệt vực là ở phía đông, nghe nói phương đông là đông thần lục nhất thần thánh, cũng là thần lực nhất đầy đủ nơi. Cũng chỉ có tứ đại thần vực đứng đầu đổi nguyệt thần hoàng, mới có thể có tư cách có được. Có ích lợi địa phương, liền nhất định sẽ có tranh đấu. Chỉ bằng điểm này, mộ khinh ca là có thể ngửi được một tia khác hương vị. Đông thần lục, chỉ sợ xa không giống mặt ngoài như vậy tứ đại thần vực chi gian hòa bình ở chung, đại gia hữu hảo lẫn nhau ái. Đông đăng tu vi, còn vô pháp ngự không? Cũng may, hắn có một bộ thần bí thân hình võ kỹ, mặc dù trên mặt đất hành tẩu, cũng có thể thực mau, chút nào không cần mộ khinh ca ở giữa không trung thuấn di trưởng. Hai người đuổi một tháng lộ, rốt cuộc ly hoán nguyệt vực gần chút. Nhiên, một ngày này, bọn họ lại trong lúc vô ý xâm nhập một mảnh trên bản đồ biểu lộ muốn đường vòng mà đi khu vực. Đi vào lúc sau, mộ khinh ca ngốc, đồng đằng cũng ngốc. Lão đại! Như thế nào nơi này đều là đồng đằng cảm thấy chính mình bị bốn phía không chút nào cố kỵ, không kiêng nể gì, nhiệt tình lớn mật, trần trùi ánh mắt, xem đến sởn tóc gáy. Nữ nhi quốc sao? Mộ khinh ca ở trong lòng khiếp sợ nói. Bọn họ vốn không nên tiến vào, nhưng là lại ở trải qua khi, gặp một trọng sương mù, liền mạc danh bị vòng vào được. 930 chương 930A. Mở mang thần lục, ba cảng. Vì cái gì muốn đường vòng mà đi? Vô luận là mộ khinh ca trên bản đồ, vẫn là đồng đẳng trên bản đồ, đều không có ghi rõ. Nhưng là, liền tính biết rõ muốn đường vòng, giờ phút này bọn họ cũng vào được. Kia trận sương mù tới cổ quái, làm cho bọn họ không có một tia phòng bị, liền tiến vào nơi đây, xuyên qua sương mù lúc sau, bọn họ mới phát hiện nơi này cư nhiên cất giấu một phàm nhân thành trấn. Phàm nhân! Phàm nhân! Mộ khinh ca thanh thấu ánh mắt, đảo qua tả hữu. Giờ phút này, nàng cùng đồng đằng đang đứng ở thành trấn nhập khẩu. Nơi này không có tường thành cùng cửa thành, tựa như một cái ở phân tán thôn xóm. Nhưng là phòng ốc lại rất có đặc sắc, đều là lấy đường cong cấu thành, sắc thái huyến lệ. Chính yếu chính là, xuất hiện ở nàng trước mắt người, đều là che mặt xa nữ tử. Các nàng ăn mặc các màu váy áo, thống nhất đặc điểm chính là sắc thái diễm lệ, lụa mỏng che mặt, làm khuôn mặt như ẩn như hiện, dáng người mạn diệu nhiều vẻ. Thập phần thức tha. Chính yếu chính là, các nàng quần áo thập phần bại lộ. Cánh tay cùng hai chân, còn có rốn bộ phận, đều là bại lộ bên ngoài, không che phiến lũ. Khăn che mặt ngoài ánh mắt, ở nhìn đến bọn họ hai cái ngoại lai người sau, đều trở nên thập phần cực nóng, có chứa cực cường xâm lược tính. Lão đại! Đây là địa phương nào? Đồng đằng ngơ ngẩn hỏi. Hắn cảm thấy, này đó nữ nhân ánh mắt thật đáng sợ. Giống như muốn đem hắn hủy đi nuốt vào bụng giống nhau. Mộ khinh ca âm thầm cảnh giác này đó nữ tử ánh mắt, trong lòng lại không khỏi liên tưởng đến, kiếp trước cái kia thần tiên ma quái trong tiểu thuyết đề cập nữ nhi quốc. Nàng không biết, nơi này là không có một cái có thể làm uống xong nước sông sau liền mang thai tử mẫu hà. Càng không biết, nơi này là không phải cũng có một cái mạo mỹ mà đa tình nữ quốc vương. Trực giác nói cho nàng, cái này địa phương không nên lâu nốc. Chúng ta rời đi nơi này. Mộ khinh ca trầm giọng đối đồng đằng nói. Đồng đằng gật đầu, hắn đã sớm tưởng rời đi nơi này được chứ. Chỉ là, đương hai người về phía sau một lui, những cái đó nhìn chằm chằm bọn họ nữ nhân, đột nhiên hảo tưởng kích động lên, sôi nổi hướng bọn họ chạy tới, đưa bọn họ vây quanh, căn bản vô pháp rời đi. Các nàng điên cuồng vươn tay, lôi kéo mộ khinh ca cùng đồng đằng. Đồng đằng một bên né tránh, một bên kinh hãi kêu lên, lão đại. Ta phát hiện chính mình thần lực không có. Thần lực không có. Mộ khinh ca ánh mắt co rụt lại, trốn tránh rất những cái đó hướng chính mình dối tới tay, điều động trong cơ thể thần lực. Quả nhiên, nàng thần lực giống như cũng đã biến mất giống nhau. Giờ phút này nàng, cùng phàm nhân vô dị. Là tình huống như thế nào? Mộ Khinh Ca trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nàng cẩn thận hồi tưởng tiến vào nơi này trước sau trải qua, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đột nhiên, một ý niệm lóe nhập nàng trong đầu, làm nàng không cấm nghĩ đến, chẳng lẽ này khối địa vực sở dĩ bị ghi rõ vòng đến, là bởi vì nơi này sẽ làm thần nhân mất đi thần lực, trở nên như phàm nhân vô dị. Cái này lớn mật ý tưởng, vừa xuất hiện, liền vô pháp bị ức chế. Mộ Khinh Ca giờ phút này, lại không có thời gian đi chứng minh suy đoán. Nếu không có thần lực, liền dùng bản thân thủ đoạn tới đánh. Mộ Khinh Ca dùng bát, trực tiếp đem tới gần chính mình nữ tử ném văng ra, không hề có thương hương tiếc ngọc giác ngộ. Nhìn đến nàng đánh đến như vậy tàn nhẫn, mạnh như vậy, đồng đằng kinh ngạc một chút, cũng lộ ra dữ tợn gương mặt. Hai người không chút nào lưu thủ, đem tới gần nữ tử đều bước lui, dần dần, không có nữ tử dám tới gần, nhưng lại vẫn như cũ đưa bọn họ vây lên, không cho rời đi. Lão đại, các nàng tình huống như thế nào? Chưa thấy qua nam nhân sao? Đồng đăng bị này đó nữ nhân tư thế, sợ tới mức lông tơ đứng thẳng. Mộ Khinh Ca hiện tại trả lời không được hắn cái gì vấn đề, chỉ có thể nói, mặc kệ các nàng là chuyện như thế nào, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tiếp tục lên đường. Ly Hoán Nguyệt vượt cấp kỳ hạn, chỉ còn lại có không đến 4 tháng. Nàng cần thiết muốn ở cái này thời gian trước đổi tới, bởi vì nàng không có thời gian lại chờ 1 năm sau, đi khảo hạch mặt khác thần vực. Chính là, các nàng đều che ở nơi này, chúng ta như thế nào rời đi? Đông Đăng tả hữu nhìn nhìn, đối Mộ Khinh Ca nói. Nói thật, đối nữ nhân xuống tay, đánh nữ nhân, hắn vẫn là có điểm không thói quen. Cho nên vừa rồi hắn trên cơ bản chỉ là tá lực đả lực đem này đó nữ nhân đẩy ra, không có thật sự thương đến các nàng. Mộ Khinh Ca xuống tay, nhưng thật ra không có hắn như vậy nhiều cố kỵ, nhưng là vì không trở nên gây gắt mâu thuẫn, nàng cũng không có ra tàn nhẫn tay, đồng dạng là đem này đó nữ nhân bước lui, chỉ là xuống tay hơi chút trọng một ít, làm các nàng lui ra lúc sau vô lực lại nhào lên tới. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, thấy những cái đó vây mà không tiêu tan nữ nhân, lạnh giọng mở miệng nói, chư vị, chúng ta hai người đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô ý xuống tới, hiện tại liền lập tức rời đi, còn thỉnh chư vị hành cái phương tiện. Lão đại, ta cảm thấy này đàn điên nữ nhân là sẽ không nghe. Đồng Đăng thấp giọng nói, có nghe hay không là một chuyện, nói hay không lại là một chuyện. Tổng không thể hiểu được liền đánh một trận đi. Mộ Khinh Ca nhấp môi, nàng trong lòng hiểu rõ. Ừ, nếu vào nơi này, còn muốn chạy sao? Không bằng lưu lại, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt thật tốt, nơi này như vậy nhiều tỉ muội, không thể so các ngươi buồn tẻ tu hành phải có thú đến nhiều. Một đạo giọng nữ truyền đến. Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đăng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến đám người tách ra, đi ra một cái dáng người cao gầy nữ tử. Nàng kia không có che mặt xa, ngũ quan thường thường, mặt mày khoảng cách có chút xa, nhìn qua có chút dại ra, không xinh đẹp, cũng có chút hung lệ chi khí. Nhưng xem những người khác đối nàng thái độ, hẳn là các nàng đầu lĩnh. Không đạo lý nhưng nói, không đạo lý nhưng nói. Đáng chết. Cư nhiên sẽ không có thần lực, nếu không làm cho bọn họ trực tiếp định thân, chẳng phải là bất việc. Đồng Đăng lại nhảy nói. Nhiên, hắn nói, lại nhắc nhở Mộ Khinh Ca. Nàng ánh mắt sáng ngời, hỏi hắn, ngươi những cái đó quả hạch đâu? Cho ta một ít. Đồng Đăng sửng sốt, dở khóc dở cười hỏi, lão đại, đều khi nào, ngươi còn nghĩ ăn quả hạch? Ngươi vẫn là ngẫm lại có hay không cái gì dược, đem các nàng tất cả đều phóng đảo chúng ta hảo rời đi. Ít nói nhảm, cho ta. Mộ Khinh Ca đánh gậy hắn nói. Đồng Đăng vô pháp, đành phải bắt một phen quả hạch cấp Mộ Khinh Ca đưa qua đi. Mộ Khinh Ca tiếp nhận lúc sau, nắm chặt ở trong tay, nhìn về phía nàng kia hỏi, hỏi lại một lần, làm vẫn là không cho. Nàng kia châm biếm, các ngươi đi vào này, thần lực mất hết, còn muốn uy hiếp chúng ta. Ném thần lực thần nhân, chỉ sợ liền chúng ta phàm nhân đều không bằng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mạt châm biếm, nhéo quả hạch tay, dùng sức vung lên, trong tay quả hạch lập tức tứ tán mà đi, bắn về phía những cái đó nữ tử. Một màn này, làm nàng kia giật mình, trừng lớn hai mắt. Đồng Đăng cũng trợn mắt há hốc mồm. Những cái đó bị quả hạch đánh trúng nữ tử, thân mình cứng đờ, đứng ở tại chỗ bất động, thậm chí liền nói chuyện đều nói không được, chỉ có thể chuyển động trong mắt. Ngoa tào! Lão đại, ngươi ngưu a! Đồng Đăng khiếp sợ nói, trong mắt bước lên sùng bái ngôi sao nhỏ. Lại đến, Mộ Khinh Ca bắt tay rối đến đồng đằng trước mặt, mở ra. Lúc này đây, đồng đằng không chút do dự lại trảo ra một phen quả hạch, đặt ở Mộ Khinh Ca trong tay, đối nàng nói, lao đại ngươi thỉnh. Ngươi yên tâm, quả hạch còn đủ. Ngươi đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Kia tướng mạo thường thường nữ tử giật mình nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca khinh thường cười lạnh, đời trước học được điểm huyệt thủ pháp, là loại này thần lục dân bản xứ có thể minh bạch sao? Không cùng nàng vô nghĩa, Mộ Khinh Ca lần thứ hai đem trong tay quả hạch xái ra. Có vết xe đổ, những cái đó phía trước không có bị đánh trúng nữ tử điên cuồng kêu to lên, khắp nơi bỏ chạy đi. Nhiên, vẫn là có rất nhiều người tránh không khỏi Mộ Khinh Ca thủ đoạn, bị điểm trúng huyệt đạo, định ở tại chỗ. Lão đại, cấp! Đông Đăng kịp thời đem tân quả hạch đặt ở Mộ Khinh Ca trong tay. Hai người phối hợp khăng khít, mấy phen xuống dưới, sở hữu nữ tử đã bị định trụ. Duy độc kia tướng mạo thường thường nữ tử. Nàng không ngừng về phía sau thối lui, biểu tình xuất hiện một tia sợ hãi. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đem chúng ta đều chế trụ, các ngươi cũng đi không ra nơi này. Mộ Khinh Ca cười lạnh, đi bước một hướng nàng tới gần, không quan hệ, lộ chúng ta sẽ chính mình đi tìm. Tìm không thấy, lại trở lại nơi này, ta liền sát một cái, lại tìm không thấy, ta lại sát một cái. Các ngươi nơi này ít nói có mấy trăm người, sát thượng mấy trăm lần, tổng hội làm ta tìm được đường ra đi. Nàng lời nói, lệnh đồng đằng tiểu tâm can run lên. Mà nàng kia sắc mặt bá trắng bệnh xuống dưới, thanh âm run rẩy nói, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Tàn nhẫn sao? Ta không cảm thấy. Mộ Khinh Ca tươi cười, dừng ở nàng trong mắt, trở nên thập phần đáng sợ. Đột nhiên, nàng trong tay một cái quả hạch. Bị nàng bắn đi ra ngoài, không hề đoán trước bắn trúng nàng nữ tử huyệt đạo, đem nàng định trụ. Chỉ là, cùng mặt khác người bất đồng, nàng tuy rằng không thể động, nhưng là lại còn có thể nói chuyện. Mộ Khinh Ca chậm rãi đi đến nàng trước mặt, cười đến vài phần tà mị, ngươi cũng có thể lựa chọn, ai đều bất tử. Chính là, nàng kia lại cắn chặt răng, không muốn khuất phục. Mộ Khinh Ca về phía sau lui hai bước, khóe miệng vẫn luôn duy trì cái loại này quỷ dị tươi cười. Trò chơi hiện tại bắt đầu. Dứt lời, nàng tinh thủy bước một chỗ, xuất hiện ở một nữ tử trước mặt, trên tay là lướt chỉ bộ bay thẳng đến nàng trên cổ vẹt tới. Dừng tay. Diện mạo thường thường nữ tử vội vàng kêu lên. Nàng trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Mộ Khinh Ca ngừng lại, nhưng dù vậy, nàng chỉ bộ vẫn là cắt qua người nọ trên cổ non mịn làn da. Một giọt tanh hồng máu nhỏ giọt, chứng minh rồi nàng không có nói láo. Đồng Đăng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Khinh Ca, cứ việc trong lòng khiếp sợ, lại rất tốt không có nói một lời. Ngươi không nói tìm không thấy lộ, mới giết người sao? Nàng kia, chiếu Mộ Khinh Ca giống lớn nói. Tựa hồ ở trách cứ nàng nói không giữ lời. Mà Mộ Khinh Ca lại cười đến tà mị nói, đúng vậy. Nhưng là, ta cảm thấy lần đầu tiên đi tìm, khẳng định tìm không thấy. Ta cũng liền không lãng phí thời gian kia, trước giết một người được rồi. Dứt lời. Tay nàng lần thứ hai nâng lên tới, ánh mắt sắc bén. Dừng tay. Ta cho các ngươi đi. Cho các ngươi đi. Kia tướng mạo thường thường nữ tử vội vàng nói. Nàng sợ, thật sự sợ. Nàng phát hiện, trước mắt người này, cùng nàng phía trước đụng tới thần nhân không giống nhau, căn bản không giống những cái đó ném thần lực liền trở nên khủng hoảng, nhát gan, từ bỏ tôn nghiêm thần nhân. Trước mắt người này, là nàng không thể trêu chọc tồn tại. Nữ tử chớp chớp mắt. Mắt trái của nàng đột nhiên trở nên trong suốt, một đạo quang từ bên trong bắn ra, nơi đi qua, cư nhiên xuất hiện một cái đi thông ngoại giới lộ. Rời đi bí mật, cư nhiên giấu ở nàng trong mắt. Mộ Khinh Ca kinh ngạc một chút. Nàng cấp đồng đằng sử cái ánh mắt, hai người bay thẳng đến xuất khẩu đi ra ngoài. Uy, thả chúng ta. Nữ tử hét lớn. Mộ Khinh Ca thanh âm, từ nơi xa bay tới, hai cái canh giờ sau, các ngươi huyệt đạo sẽ tự hành cởi bỏ. Rời đi kia quỷ dị nơi, Mộ Khinh Ca cùng đồng đẳng tiếp tục chạy tới Hoán Nguyệt Vực. Dọc theo đường đi, bọn họ vì tránh cho phiền thoái, tận lực tránh đi thành trấn. Mặc dù như vậy, bọn họ vẫn là kiến thức tới rồi Đông Thần Lục Thượng Phong Thổ, còn có diện tích rộng lớn mở mang. Thảo Nguyên, núi lớn, sa mạc, tuyết sơn, này đó đều là phàm nhân thế giới cảnh tượng. Càng la tới gần Hoán Nguyệt Vực, xuất hiện cảnh tượng liền càng thêm tràn ngập mờ ảo lên. A. Này mở mang thần lục. Nhìn ngươi, ta mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một mảnh thảo trong biển, Đồng Đằng triển khai hai tay, vẻ mặt say mê hưởng thụ gió mát phất mặt, ánh chiều tà bao phủ cảm giác. Mộ Khinh Ca nghe được một trận ác hàn, nàng không nghĩ tới Đồng Đằng bản chất chính là một cái nhị hóa. Trong lòng tuy rằng vô pháp thưởng thức hắn biểu đạt nội tâm vui sướng phương thức, nhưng là, Mộ Khinh Ca vẫn là nhận đồng hắn nói một cái từ. Đó chính là mở mang. Thần lục, thật sự quá mở mang. Nay còn gần chỉ là đông thần lục, chỉ là từ nhỏ thiên vực đến hoán nguyệt vực khoảng cách, liền có như vậy một đường phong thái. Lần đầu tiên, trừ bỏ báo thù cùng biến cường ở ngoài, nàng đối này phiến thổ địa có một tia hứng thú. Lão đại, chúng ta còn có bao nhiêu lâu là có thể đến hoán nguyệt vực? Biểu đạt nội tâm mênh mông lúc sau, Đồng Đằng đối Mộ Khinh Ca hỏi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đem bản đồ hồi tưởng một lần lúc sau, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nhanh, lại quá một tháng, chúng ta là có thể tới hoán nguyệt vực. Một tháng, cuối cùng là muốn tới. Đồng Đằng cảm khái nói. Đúng vậy, nửa năm thời gian, nàng đã tiến vào thần lục trước sau không sai biệt lắm 2 năm thời gian. 2 năm thời gian, đã hơn 1 năm thời gian, nàng ở tiểu thiên vực bế quan, giữ lại này nửa năm, nàng đều ở chạy tới hoán nguyệt vực trên đường. Thời gian, ở thần ma đại lục chung, tựa hồ đi được không có như vậy cấp. 2 năm thời gian, đối hạ giới tới nói, khả năng sẽ phát sinh quá nhiều sự. Chính là, ở chỗ này, có lẽ chỉ là một cái bế quan, lại có lẽ chỉ là đuổi đoạn đường lộ, liền đã không có. Mộ Khinh Ca cầm lòng không đậu cầm chính mình vẫn luôn hệ ở bên hông cung linh, mấy năm nay thời gian, bên hông cung linh nghĩ tới vài lần, nàng rốt cuộc cùng Tư Mạch đứng ở cùng phiến trên đại lục, canh gác cùng phiến sao trời. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 931 chương 931 Hoán Nguyệt Vực. Vào sân môn, một càng. Đông thần lục thượng, truyền lưu một câu. Thứ phương toàn linh khí, nếu muốn phản cao thấp, chỉ có Đông Hải đảo. Những lời này ý tứ chính là nói, ở Đông Thần Lục Thượng, tứ phương thần vực đều có linh khí thần nhân tu luyện nơi. Nhưng là, nếu là tương đối ra cao thấp nói, như vậy, nhất định là phía Đông Hoán Nguyệt vực mạnh nhất. Vì cái gì là Đông Hải đảo? Đông Thần Lục phàm nhân thế giới, đối với Hoán Nguyệt vực miêu tả, là nói ở đại lục cực đông, nhất tôn quý địa vực, có một mảnh tiên thủy thượng, có một tòa đảo nhỏ. Đảo nhỏ rất lớn, tựa như ảo ngộng. Không biết bao quát nhiều ít cái phàm giới, nơi đó là thần nhân cư trú nơi, cùng phàm nhân thế giới cách xa nhau. Kia, chính là Hoán Nguyệt vực. Hoán Nguyệt vực chung, kia gian điểm đầy ngọc điệp đèn dầu đài thượng, có một chản đèn dầu, bị xem đèn lão giả cố ý đem ra, đặt ở không vị thượng. Nay nửa năm qua, hắn làm được nhiều nhất sự, chính là cùng này đèn dầu tương vọng, mỗi khi đều sẽ vọng đến xuất thần. Kia chản đèn dầu ngọn lửa, từ lúc ban đầu màu xanh lá, chậm rãi hướng màu đỏ chuyển biến, này cũng ý nghĩa, đèn dầu bốc cháy lên thời gian, đã sắp đến nửa năm. Đã nhiều ngày, đèn dầu thượng ngọn lửa, đã xuất hiện hể vài hiện tượng. Xem đèn lão giả, vọng đến càng thêm chuyên chú. Cơ hồ một khắc cũng không muốn rời đi, không muốn bỏ lỡ. Đột nhiên, kia hể vài ngọn lửa dường như bị thêm chú nhiên liệu giống nhau, từ hể vài bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Dần dần, nó đọng lại trở thành một đóa hoa nhụy, cùng ngọc điệp hòa hợp nhất thể. Xem đèn lão giả, thấy như vậy một màn, cặp kia trong mắt nổi lên kinh hỉ ý cười. Nga! Rốt cuộc chạy tới. Tiểu gia hỏa, ngươi tốc độ này không mau, chính là đem ta bộ xương giả này lăn lộn đến quá sức a. Hắn một bên nói, một bên duỗi tay loát chính mình hoa dâm trồng dâu, nhẹ điểm gật đầu, lộ ra vui mừng biểu tình. Mà lúc này, ở Hoán Nguyệt vực ngoại, cũng xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Đây là Hoán Nguyệt vực. Đồng Đằng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động đến, chỉ có thể nói ra những lời này. Quá mỹ, quá bao la hùng vĩ, quá làm người hướng tới. Đồng Đằng cảm thấy cảm xúc mênh mông, hai chân không tự giác về phía trước chậm rãi đi đến. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, không có ngăn cản hắn. Nàng đồng dạng bị trước mắt một màn sở chấn động, sở kinh diễm. Nàng rốt cuộc biết, ở phàm nhân thế giới đổi nguyệt vực miêu tả chung, kia phiến tiên thủy là có ý tứ gì? Trước mắt, dưới chân, là một tảng lớn như gương mặt bình tĩnh đăm sương, chúng nó chậm rãi lưu động, giống như bình tĩnh không gợn sóng hồ nước giống nhau. Mặt trên tiên khí lượn lờ, ảnh ngược không chung cảnh đẹp. Mà kia tòa Đông Hải đảo, liên huyền phù với nảy vọng không đến giới hạn tiên thủy phía trên. đảo nhỏ nhìn như không lớn, nhưng là ngốc tử đều có thể minh bạch, đây là thủ thuật che mắt. Nếu muốn biết đảo nhỏ bao lớn, chỉ có chân chính bước lên đi nhân tài sẽ biết. Kia đảo nhỏ, cùng mặt khác đảo nhỏ lại có bất đồng, trừ bỏ phía dưới vòng xoay ở ngoài, ở vòng xoay trung tâm trên không, còn huyền phù một mảnh thổ địa, thập phần huyền diệu. Trên đảo, tiên khí phiêu phiêu, xa hoa lộng lẫy, lục ý hành hành, tựa như một cái thần tiên cư trú thế giới. Thần phàm chi gian, thế nhưng có bực này khác nhau như trời với đất. Đồng đăng bất chi bất giác một chân dẫm vào mở mịt bên trong. Này rõ ràng là tiên sương mù, chính là dẫm đi xuống lại có tiếng nước. Tiếng nước, đem đồng đăng bừng tỉnh, hắn chạy nhanh thu hồi chân, lui về Mộ Khinh Ca bên người. Lão đại, nơi này chính là Hoán Nguyệt vực, quả nhiên là cái thần nhân cư trú hảo địa phương. Chỉ là đứng ở chỗ này, ta liền cảm nhận được thần lực dư thừa tinh thuần. Đồng đăng kích động đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, đúng vậy. Cuối cùng là tới rồi. Rốt cuộc tới rồi Hoán Nguyệt vực, nàng ở thần ma đại lục tu hành, cũng liền phải chính thức bắt đầu rồi. Chính là lão đại, chúng ta như thế nào qua đi? Đồng đăng khó xử nhìn những cái đó tiên thủy, như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, cảm thấy nơi này cách kia trong biển tiên đảo, còn có trăm dặm. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ sau, nàng lấy ra lúc trước Trang Sơn để lại cho nàng Hoán Nguyệt vực lệnh bài, chiều kia tiên trong nước ném đi ra ngoài. Lệnh bài rơi vào trong nước, tức khắc phát ra một đạo thần quang, dần dần biến đại, ở Mộ Khinh Ca cùng đồng đằng trước mắt, biến thành một con thuyền cũng đủ cất chứa hai người thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ, toàn thân vì ngọc sắc, mặt trên có khắc hoa văn thập phần tinh xảo. Ở đầu thuyền, còn có Hoán Nguyệt vực tiêu chí. Kỳ thật, này thuyền nhỏ, chỉ là một người sử dụng. Nhưng là, Mộ Khinh Ca cùng đồng đằng đều thuộc về dáng người mảnh khảnh người, tễ một tễ, nhưng thật ra có thể dung hạ hai người. Đồng đằng trợn mắt há hốc mồm nhìn lệnh bài hóa thành thuyền nhỏ, đối Mộ Khinh Ca càng là bội phục. Đi thôi. Mộ Khinh Ca giơ giơ lên cằm, hai chân một chút, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như yến, phiêu nhiên dựng lên, rơi vào thuyền nhỏ bên trong. Nàng vừa động, đồng đằng lập tức đuổi kịp, cũng là nhảy thượng thuyền nhỏ. Hai người trọng lượng, làm thuyền nhỏ thoáng trầm một chút, nhưng vẫn như cũ huyền phù ở mây mù bên trong, thập phần ổn định. Đồng đăng đánh giá thuyền nhỏ, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, tò mò hỏi, lão đại, ngươi là như thế nào biết này lệnh bài có như vậy diệu dụng? Mộ Khinh Ca bình tĩnh trả lời, đoán. Đoán đồng đăng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, nếu lúc trước để lại cho chúng ta cái này lệnh bài, trừ bỏ chứng minh thân phận ở ngoài, tổng phải có điểm tác dụng mới là. Đồng đăng khỏe miệng vừa kéo, đối Mộ Khinh Ca nói, lão đại, ngươi liền không nghĩ tới, vạn nhất ngươi đã đoán sai, đem lệnh bài ném ở chỗ này, chính mình ngược lại mất đi bằng chứng. Sẽ không. Mộ Khinh Ca chém đinh chặt sắt trả lời. Như vậy khẳng định. Đồng đăng kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, cười như không cười nói, nếu là đã đoán sai, ngươi nhảy vào tiên thủy bên trong, giúp ta vớt trở về đó là. Dứt lời, trả lại cho hắn một cái ngươi biết bơi đi ánh mắt, làm hắn tự hành thể hội. Đồng đằng sợ ngây người. Hắn có nghĩ thầm nói sẽ không, nhưng là vừa thấy đến Mộ Khinh Ca kia liền thủy ngươi đều không biết, muốn ngươi gì dùng, ánh mắt, hắn liền tự giác sửa miệng, gật đầu nói, lao đại anh minh. Nếu là đã đoán sai, tiểu hôi hổi nhất định sẽ giúp ngươi đem lệnh bài vớt lên. Mộ Khinh Ca vừa lòng cười. Lúc này, thuyền nhỏ tự hành về phía trước thổi đi, mang theo hai người, dần dần tới gần kia tiên trong nước thần vực. Lệnh bài hóa thuyền nhỏ, tốc độ thực mau, cũng thực vững vàng. Mộ Khinh Ca đứng ở phía trước, nhìn xa không ngừng tới gần Hoán Nguyệt vực. Mà đồng đằng lại ở như suy tư gì, hắn nghĩ đến, nếu lúc trước chọc vũ vực cho hắn lệnh bài, không có tự động phá hủy, kia khối lệnh bài có thể hay không cũng có cái gì thần kỳ biến hóa. Chỉ là, hắn không biết chọc vũ vực cụ thể tình huống, hiện tại cũng vô pháp phán đoán. Tới rồi. Đồng đăng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, đột nhiên nghe được Mộ Khinh Ca nói một câu. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện bọn họ cư nhiên đã tới rồi một cái bến tàu bên. Mà trước mắt, chính là gần xem càng thêm chấn động, làm người cảm thấy đổ sổ Hoán Nguyệt vực. Hai người trước sau rời thuyền, đứng ở bến tàu thượng. Bọn họ vừa ly khai, kia thuyền nhỏ, liền một lần nữa hóa thành một khối lệnh bài, từ tiên trong nước bay lên, rơi vào Mộ Khinh Ca trong tay. Mộ Khinh Ca biểu tình bình tĩnh đem lệnh bài nắm ở trong tay, không có thu hồi. Hiện giờ đã đi tới Hoán Nguyệt vực, nàng tổng cảm thấy, này khối lệnh bài còn sẽ hữu dụng. Người tới, chính là Tân Phi Thăng Thần Nhân, tới Hoán Nguyệt vực đưa tin. Bọn họ vừa mới lên bờ, một đạo hồn hậu như trung thanh âm, liền từ trên trời giáng xuống. Mộ Khinh Ca ngửa đầu trả lời, không tồi. Lệnh bài. Thanh âm kia lại nói. Mộ Khinh Ca không có do dự, đem trong tay nắm lệnh bài, vướp nhập không trung. Mà đồng đằng không có lệnh bài, chỉ có thể đứng chơ đôi tay lẫn nhau xoa, có chút xấu hổ. Người đâu? Thanh âm kia lại đối đồng đằng nói. Đồng đằng lập tức nắm lấy cơ hội giải thích, hồi bẩm tôn trưởng, ta vốn là chọc vũ vực tiếp nhập tiểu thiên vực người, nhưng lại một lòng ngưỡng mộ Hoán Nguyệt vực, cho nên không có đi chọc vũ vực đưa tin, chờ đủ một năm, quy củ phù hợp, mới cùng nhà ta lão đại cùng nhau lại đây. Nếu như thế, các ngươi hai người liền cùng nhau tiếp thu khảo hạch đi. Thanh âm kia tiêu tán, lưỡng đạo quang chết trở về. Mộ Khinh Ca cùng đồng đằng duỗi tay tiếp được, Mộ Khinh Ca vẫn là nàng kia khối lệnh bài, mà đồng đằng cũng có một quả, chỉ là nhan sắc không quá giống nhau. Mộ Khinh Ca chính là Bạch Ngọc, hắn là Thanh Ngọc. Kế tiếp khảo hạch, không có người sẽ trợ giúp các ngươi, mỗi quá một quan, các ngươi trong tay lệnh bài liền sẽ tự động ký lục. Tổng cộng 5 quan, đều qua, đó là ta Hoán Nguyệt vực đệ tử. Nếu là quá không được, các ngươi liền buông lệnh bài, từ lâu ra, hồi nào đi thôi. Thanh âm kia nói xong, che ở hai người trước mắt sương mù phân biệt hướng hai bên tan đi, lộ ra một cái đi thông trên không lục địa con đường. Hoán Nguyệt vực, xa xo trong mắt thấy còn muốn đại. Kia huyền phù với trong không lục địa, cùng mặt đất cách xa nhau mấy trăm dặm. Đây là cửa thứ nhất. Hoán Nguyệt vực chia làm trên dưới hai bộ phận, hiện tại các ngươi nơi chính là hạ bộ, Hoán Nguyệt vực phụ thuộc thần nhân cư trú nơi. Chân chính Hoán Nguyệt vực đệ tử, đều ở tại mặt trên. Các ngươi tưởng tiến vào Hoán Nguyệt vực, liền theo này thông thiên thang đi lên đi. Nhớ kỹ, không thể dùng thần lực. Nếu có vi phạm quy định, trực tiếp rời khỏi khảo hạch, vĩnh sinh không thể lại tiến vào ta Hoán Nguyệt vực. Không thể dùng thần lực. Hướng về phía trước bỏ mấy trăm dặm. Đồng đằng chấn kinh rồi. Hắn cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau ngửa đầu, chiều cái kia thông thiên thang nhìn lại. Nói là thông thiên thang. Nhưng là lại căn bản là không phải thang lầu. Chỉ là mỗi cách một khoảng cách, sẽ có một khối huyền phù với trống không bậc thang, đan sen mà thượng. Có chút bậc thang, sớm đã vất vả mà sinh bệnh nghiêm trọng, chỉ sợ một chân dẫm đi xuống, đều sẽ vỡ vụn. Có một ít, còn lại là mọc đầy rêu xanh, vừa lơ đãng, liền sẽ lòng bàn chân trượt, từ phía trên ngã xuống. Trừ bỏ này đó bậc thang ở ngoài, chính là có một ít từ phía trên buông xuống dây đằng có thể mượn lực. Dùng thần lực, còn không dễ dàng đi lên, huống chi, này quy tắc là không cho phép dùng thần lực. Thu hồi đánh giá tầm mắt, Mộ Khinh Ca ngồi xổm xuống, đem chính mình góc áo bó khẩn, lại ở giày phía dưới, treo lên một ít đồng đinh. Đồng đằng không rõ nguyên do, nhưng là cũng học nàng bộ dáng đem chính mình thu thập hảo. Chuẩn bị tốt sau, Mộ Khinh Ca bắt lấy một cây dây đằng, dùng sức nhảy lên cái thứ nhất bậc thang. Nàng đứng ở mặt trên, cảm thụ một chút thừa nhận lực. Ngoái đầu nhìn lại đối đồng đằng nói, ngươi ở phía sau đi theo ta, tận lực lựa chọn ta đặt chân bậc thang. Đồng đằng cảm động không thôi, liên tục gật đầu. Có như vậy vì chính mình suy nghĩ lao đại, hắn như thế nào có thể không cảm động. Mộ Khinh Ca thượng cái thứ hai bậc thang, đồng đằng cũng thu liễm tâm thần, theo sát thượng bậc thang. Hai người ở thông thiên thang thượng, không ngừng hướng lên trên nhảy lên, dần dần rời xa mặt đất. 932 chương 932 tái ngộ từ băng, đây là hiểu lầm, hai càng. Thông thiên thang, khảo nghiệm chính là cầu đạo quyết tâm. Không thể sử dụng thần lực, đó là nghiệm chứng một người, hay không có khắc phục hết thể khó khăn, hướng đại đạo rảo bước tiến lên nghị lực. Ở Hoán Nguyệt vực thông thiên thang thượng, hai bóng người, đang không ngừng leo lên. Kỳ thật, như vậy tay không trèo lên, đối với Mộ Khinh Ca tới nói, cũng không tính cái gì. Kiếp trước nàng. Ở huấn luyện chung, đồng dạng tay không leo lên quá kia tòa tối cao ngọn núi, tinh cầu lưng. Hiện giờ lại đến một lần, nàng cũng không sợ hãi. Đồng đằng theo sát ở nàng phía sau, dần dần, tiểu tâm biến thành khiếp sợ. Hắn khiếp sợ với Mộ Khinh Ca thành thạo, khiếp sợ với nàng ở leo lên trong quá trình nhẹ nhàng thoải mái. Một đường đi tới, hắn nhận vị này lão đại, làm hắn càng ngày càng bội phục, dần dần, ở trong lòng hắn. Đã dâng lên một loại kiên định bất di tín niệm. Trên đời này, là không có gì sự có thể khó trụ lão đại. Lực chú ý tập trung, chú ý dưới chân. Mộ Khinh Ca nhắc nhở một câu. Đồng Đăng hít một hơi thật sâu, thu liễm suy nghĩ, nhanh hơn tốc độ. Hắn như thế nào có thể ném lão đại của mình mặt? Hai người càng bò càng nhanh, cũng càng ngày càng thuần thục. Nhiên, khi bọn hắn bò đến một nửa khi, Đồng Đăng lại cảm thấy chính mình thể lực tiêu hao quá mức. Lão! Lão đại, ta không được, muốn nghỉ ngơi một chút. Đồng Đăng kịp thời đem chính mình tình huống ngưỡng mộ Nhẹ Ca hội báo. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, nàng chính mình còn hảo, nhưng là Đồng Đăng bộ dáng, đích xác yêu cầu nghỉ ngơi. Cái này khảo hạch, vẫn chưa giả thiết thời gian, cho nên nghỉ ngơi một chút, cũng không cái gì trở ngại. Hảo, tại chỗ nghỉ ngơi. Mộ Khinh Ca gật đầu, trực tiếp ở gần đây bậc thang, khoanh chân ngồi xuống. Mà nàng ngồi xuống, Đồng Đăng cũng ở hai chân sở lập bậc thang khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, đã là vào đêm thập phần, hai người ngồi ở thông thiên thang thượng nghỉ ngơi, trong mắt ánh vào chính là bầu trời đêm mỹ lệ cảnh tượng. Mộ Khinh Ca nhìn ra xa sao trời, đột nhiên nghĩ tới từ thang giếng đài trung ra tới, vượt qua biển sao thời điểm. Nơi đó tinh quang, như trước mắt giống nhau lộng lẫy. Ngẫu nhiên xẹt qua sao băng, kéo tún thật dài cái đuôi, lại làm nàng nhớ tới Lạc Tinh Thành. Một loại tưởng niệm tinh tố, từ nàng trong lòng nảy sinh. Ta hiện giờ ở Đông Thần Lục, ta vượt qua biển sao, thấy được Thần Lục phong cảnh. Ngươi đâu? Nơi này, ly Thái Hoang Ma vực có bao xa? Giờ phút này, ngươi lại đang làm cái gì? Hay không cũng có nhàn rỗi nhìn ra xa sao trời? Thần ma đại lục một chỗ khác, chẳng sợ bị ma khí bao phủ thế giới, đồng dạng có sao trời, có lộng lẫy. Thái Hoang cổ trong cung, Tư Mạch đứng ở tử thần điện ngoại, ngóng nhìn sao trời. Trong tay nắm chính là cái kia hắn thân thủ sở luyện chế cung linh. Hắn rất muốn biết hắn tiểu ca nhi, giờ phút này đang làm cái gì. Nhưng là, hắn không thể. Hắn tiểu ca nhi, hiện tại ở thần lục trung, hắn không thể bởi vì khắc chế không được chính mình, cho hắn tiểu ca nhi mang đi phiền toái. Nếu giờ phút này, thần lục người biết được hắn tiểu ca nhi cùng ma tộc có liên hệ, nhất định sẽ gặp đến toàn bộ thần lục diệt sát. Nếu là cái loại này tình huống phát sinh, hắn có thể tiếp Mộ Khinh Ca tiến vào ma vực. Chính là, Mộ Khinh Ca sự làm sao bây giờ? Nàng muốn báo thù, muốn phục hưng mộ tộc, muốn tìm được thần sách quyền hạ. Còn có như vậy nhiều sự. Cho nên, hắn không thể. Tư Mạch nắm chặt trong tay cung linh, mở miệng kêu, thần sách quyền hạ tin tức, tra đến như thế nào. Lưỡng đạo xương đen, ở hắn bên người biến ảo mà ra, quỳ một gối trên mặt đất, đúng là cô nhai cùng cô dạ. Hồi vương, thần tộc bên kia đối với thần sách tin tức trước sau là bảo hộ nghiêm mật, chúng ta người ở bên kia lại hành động không tiện, cho nên tạm thời còn không có hữu dụng tin tức truyền quay lại. Thuộc hạ sẽ tiếp tục theo vào, thúc giục bọn họ. Cô dạ giải thích nói. Tư Mạch hơi hơi nhíu mày, giơ tay vung lên, cô nhai cùng cô dạ hóa thành khói đen biến mất. Hắn lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong đóng lại lưỡng đạo thần hồn. Kia lưỡng đạo thần hồn, nếu là Mộ Khinh Ca ở đây, nhất định sẽ nhận ra tới, bọn họ chính là ở thần điện bị Tư Mạch bắt đi kia hai cái. Từ bá, còn có cá công. Bọn họ với Tư Mạch, có mối thù giết mẹ. Tư Mạch đưa bọn họ mang về ma vực lúc sau, dùng hết ngàn loại tra tấn, sớm đã đưa bọn họ thần thể hủy diệt. Nhưng là, lại rút ra bọn họ hai người thần hồn, nhốt ở này cái chai, mỗi khi hắn tâm tình không hảo khi, tổng hội lấy ra tới tra tấn một phen. Đương kia lưỡng đạo thần hồn, nhìn đến Tư Mạch mặt xuất hiện ở cái chai ngoại khi, tức khắc kích động lên. Bọn họ sợ hãi mà kinh hoàng nói, ma quân, ngươi tha chúng ta đi. Ma quân, hoặc là cho chúng ta một cái thông khoái, cầu xin ngươi, không cần lại như thế tra tấn chúng ta. Nhiên, Tư Mạch lại lạnh nhạt mặt, làm lơ bọn họ đau khổ cầu xin, làm trong bình ma diễm bốc cháy lên, không ngừng ăn mòn bọn họ thần hồn. A, trong bình, phát ra thảm thiết tiếng kêu, thập phần thê thảm. Ma quân, không cần a. Ma quân, giết chúng ta đi. Ma quân chúng ta sai rồi sai rồi. Ngươi giết chúng ta đi. Nhưng, vô luận tử bá cùng cá công kêu đến cỡ nào thống khổ, Tư Mạch đều thờ ơ hắn đem cái chai thu hồi, nhàn nhạt nói câu, khi nào, bổn quân tái kiến tiểu ca nhi, nói không chừng sẽ cho các ngươi hai người một cái thông khoái. Hoán Nguyệt vực chung, Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng ngồi ở thông thiên thang thượng nghỉ ngơi. Ngồi xuống chính là một suốt đêm. Bọn họ từ sao trời trăng lạnh, vẫn luôn ngồi xuống ánh sáng mặt trời sơ thăng. Kia đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở bọn họ trên người khi, Mộ Khinh Ca phảng phất thấy được một sợi tím yên từ ánh mặt trời trung dâng lên, hóa thành sương khói, dần dần tan đi. Tử khí đông lai. Mộ Khinh Ca ngưng kia tím yên, nỉ non một câu. Đồng Đằng sau khi nghe được, chuyển mắt hỏi nàng, cái gì là tử khí đông lai? Mộ Khinh Ca cười cười, lắc đầu không làm giải thích. Nàng đứng lên, đối Đồng Đằng nói, nghỉ ngơi đủ rồi sao? Đủ rồi, chúng ta liền tiếp tục. Đồng Đằng tinh thần gấp trăm lần gật đầu, đứng lên, cùng Mộ Khinh Ca tiếp tục hướng lên trên bò. Bọn họ lại bò toàn bộ ban ngày, rốt cuộc, thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Đồng Đằng không khỏi cảm thấy may mắn, nếu là không có Mộ Khinh Ca dẫn đường, hắn thật sự không nhất định sẽ bò được với tới. Ở leo lên trong quá trình, hắn không ngừng một lần nhìn đến, Mộ Khinh Ca cố ý tránh đi một ít không vững chắc bậc thang, bọn họ dưới chân cột lấy đồng đinh, cũng thực tốt khởi tới rồi phòng hoạt tác dụng. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca đĩnh bạt bóng dáng, trong lòng dâng lên cảm kích. Ban đầu, hắn quấn lấy Mộ Khinh Ca, là bởi vì nàng là luyện đan sư. Tại hạ giới kinh nghiệm, làm hắn minh bạch kết bạn một cái luyện đan sư, là cỡ nào quan trọng. Nhưng là, sau lại ở chung chung, hắn lại là hoàn toàn chịu phục. Từ trong lòng nhận đồng Mộ Khinh Ca cái này lao đại, cũng thật sự đem chính mình trở thành nàng tiểu đệ, tùy tùng. Cuối cùng một tầng bậc thang, Mộ Khinh Ca đôi tay chống mặt đất, hai tay dùng sức, nhảy đi lên. Đồng Đằng không cam lòng lạc hậu, cũng chống nhảy đi lên. Hai người lại lần nữa làm đến nơi đến chốn lúc sau, nhìn đến chính là một khác phiến phong cảnh. Đồng Đằng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt hết thảy, có một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác. Ngay cả Mộ Khinh Ca, cũng cảm giác được giờ phút này đang ở trong truyền thuyết thần tiên nơi chung. Như thế nào dùng ngôn ngữ hình dung? Mộ Khinh Ca đã vắt hết óc, đều không thể tìm ra chuẩn xác từ ngữ tới hình dung trước mắt chấn động. Ngân hà bầu trời tới, thúy thảo như ngọc, sơn như long. Đình đài lầu cát, mỗi một chỗ, đều giống như vẽ rồng điểm mắt, tinh mị đến làm người khó có thể tưởng tượng. Đứng ở chỗ này, chỉ cảm thấy đến thần lực cập vào trước mặt, nháy mắt liền tiêu trừ bọn họ trên người trèo lên thông thiên thang mệt mỏi. Nguyên tưởng rằng, đứng ở tiên thủy ngoại xem hoán nguyệt vực, đã là tiên cảnh. Không nghĩ tới, đứng ở nơi này, mới biết được, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên. Đồng Đằng nỉ non nói. Lúc này, hai người lệnh bài thượng, đều lóe một chút. Kia thuần hậu như trung thanh âm, lần thứ hai vang lên, tiếp theo quan, khảo nghiệm chính là các ngươi kiên nhẫn. Theo dưới chân đai ngọc mà đi, tới cửa thứ hai khảo hạch địa điểm. Giọng nói lạc, Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng dưới chân, lập tức kéo dài ra một cái ngọc sắc dây lưng, uốn lượn duỗi thân, hiện ra ra một cái lộ. Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng một chân bước lên đi, theo đai ngọc mà đi. Vừa đi, một bên thưởng thức hoán nguyệt vực cảnh sắc. Đồng Đằng đi rồi một hồi, kỳ quái nói, kỳ quái, như thế nào này hoán nguyệt vực im ắng, một người cũng không nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng, vừa lên tới liền sẽ gặp phải hoán nguyệt vực đệ từ đâu. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, đối hắn nói, này chỉ có thể nói, nếu này không phải ảo cảnh, như vậy chúng ta hiện tại nơi địa phương, còn không phải hoán nguyệt vực chân chính trung tâm. Đồng Đằng âm thầm tắp lưới. Một lát sau, bọn họ đi tới đai ngọc cuối. Nơi này, đứng sừng sững hai căn cây cột, bị gió thổi đến lung lay. Ở cây cột hạ, là tầng tầng mây mù, nhìn không tới đế. Ở trước mắt các ngươi, là vạn trượng vực sâu, ngã xuống đi xuống, đừng nói là phàm nhân, ngay cả thần nhân vậy sống không được. Nay cửa thứ hai, chỉ cần các ngươi ở bất động dùng thần lực dưới tình huống, có thể ở cây cột ngồi thượng 3 ngày 3 đêm, không có ngã xuống đi xuống, liền tính là qua. Thanh âm kia đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất. Đông Đăng hoảng sợ, đối Mộ Khinh Ca nói, này tính cái gì? Nếu là ngã xuống đi xuống, liền đã chết, kia trừ bỏ thắng ở ngoài, thật sự không đường có thể đi. Mộ Khinh Ca cười cười, nói câu Đồng Đằng nghe không hiểu nói, hắn nói chính là, không ngã xuống đi xuống liền tính thắng. Dứt lời, nàng lăng không nhảy, trực tiếp đứng ở kia lung lay cây cổ thượng, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt. Đồng Đằng thấy nàng đã bắt đầu, trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nuốt nuốt nước miếng, cắn răng nhảy đi lên. Hắn vừa đứng ở cây cổ thượng, thân thể liền bắt đầu kịch liệt lay động lên, hoàn toàn không có Mộ Khinh Ca như vậy nhẹ nhàng. A, lão đại cứu ta. Hắn rơi chân vừa trợn, đột nhiên nửa người hướng ra phía ngoài ngã đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên trợn mắt, lúc này, bên người nàng vừa lúc có bóng người sẽ qua, nàng không chút suy nghĩ, liền duỗi tay bắt lấy người nọ đai lưng, đem nàng hướng đồng đẳng phương hướng ném đi ra ngoài. Kia bị Mộ Khinh Ca một chảo một ném người, hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, thân thể của nàng cùng đồng đẳng đánh vào cùng nhau, vừa lúc đem đồng đẳng cấp đụng phải trở về, ở cây cột ngồi ổn. Mà nàng lại mất khống chế chiều Huyền Nhai biên đánh tới, cũng may nàng cũng coi như phản ứng rất nhanh, trong tay kết ra một đạo băng, giúp chính mình ổn định thân thể. Ở không trung xinh đẹp một cái xoay tròn, huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở băng phía trên. Mộ Khinh Ca thấy rõ người nọ bộ dạng, thất thanh nói, "Từ băng." Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, bị nàng ném văng ra người, cư nhiên là cùng nàng cùng ngày phi thăng Từ băng. Nhìn Từ băng một trương băng hàn mặt, còn có nghĩ đến nàng đối nam nhân chán ghét, cùng với đồng đẳng chạm vào nhau, Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, vội nói, đây là một cái hiểu lầm. 933 chương 933 liên khai rầm rộ, vạn pháp tề khai, bà cảng. Đây là một cái hiểu lầm. Mộ Khinh Ca đối với Từ băng kia trương băng hàn mặt nói, trời biết, này thật là một cái hiểu lầm. Nàng nguyên bản tính toán phi thân tiến đến cứu đồng đẳng, nhưng là vừa vặn bên người có thân ảnh hiện lên. Nàng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, chính là đây là Hoán Nguyệt vực đệ tử, liền muốn mượn trợ một chút nàng, làm đồng đẳng bình yên vô sự. Ngay lập tức chi gian, nàng nơi nào thấy được rõ ràng, bị nàng bắt lấy người, là nam hay nữ? Lại là người nào? Chỉ là nghĩ, Hoán Nguyệt vực đệ tử, lại không giống bọn họ bị hạn chế sử dụng thần lực, nguy cơ một quá, người nọ đều có biện pháp có thể tự cứu, tổng hảo quá đồng đẳng ngã xuống ngã chết hảo. Khẩn cấp dưới. Thân sơ chi gian, nàng thực tự nhiên làm ra bình thường lựa chọn. Ai biết, thật là nói không rõ là vận may vẫn là xấu vận, bị nàng bắt lấy, ném qua đi người, cư nhiên là đối nàng không mừng Từ băng. Câu chuyện này thật đúng là, nàng đoán chúng mở đầu, lại không có đoán chúng kết cục. Từ băng ở Hoán Nguyệt vực, nàng không hiếu kỳ, chỉ là kinh ngạc với nàng vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây. Mà Từ băng đâu? Vẻ mặt lạnh ghê người nhìn Mộ Khinh Ca. Trong lòng trong cơn giận dữ, nàng vốn chính là phụng mệnh lại đây, âm thầm cấp tân đệ tử hộ pháp. Ai biết, nàng vừa đến nơi này, liền nghe được một tiếng cầu cứu thanh, không kịp nghĩ nhiều, nàng liền ra tay. Nhiên, không nghĩ tới, nàng mới bay một nửa, đã bị người bắt lấy đai lưng, cấp trực tiếp ném qua đi. Hấp tấp dưới, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị hung hăng đụng phải một chút, đến nỗi đụng vào đối phương cái nào bộ vị, nàng căn bản không rõ ràng lắm. Nhưng, vô luận là cái nào bộ vị, nàng đều cảm thấy thập phần ghê tởm. Mộ Khinh Ca cùng Từ băng lại lần nữa gặp mặt không khí, có chút cương. Đông đăng ngồi xuống, cuối cùng ổn định thân hình, trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, hắn mới lưu ý đến, chính mình phía trước đụng phải ai. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía Từ băng, lập tức nói, đa tạ cô nương vừa rồi cứu ta một mạng. Nói xong, hắn còn chiều Mộ Khinh Ca nơi phương hướng. Chớp chớp mắt. Mộ Khinh Ca khỏe miệng không có dấu vết để tìm nhẹ dương một chút, lần thứ hai nhìn về phía Từ băng. Mà Từ băng sắc mặt, vẫn chưa bởi vì đồng đằng nói, mà trở nên đẹp một ít. Chỉ là, không khí cũng không bằng phía trước như vậy khẩn trương xấu hổ. Nàng lạnh lùng quyến Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, ý vị không rõ hừ một tiếng, thả người nhảy, Từ băng thượng lăng không dựng lên, dừng ở Huyền Nhai bên cạnh. Nàng không rên một tiếng. Xoay người liền tiến vào đám xương bên trong. Ấn quý củ, nàng là không thể làm chịu khảo hạch người, biết có người đang âm thầm bảo hộ. Vừa rồi trời xui đất khiến, tựa hồ cũng thực tốt hoàn thành điểm này. Hiện tại ai có thể phán đoán, nàng là âm thầm thủ tại chỗ này, vẫn là vừa vặn đi ngang qua. Vị kia đại mỹ nhân, liền như vậy đi rồi. Đồng đằng lưu luyến nhìn xung quanh Từ băng rời đi phương hướng. Hắn tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, nhưng trong ánh mắt cũng vẫn chưa toát ra cái gì kiểu diễm tâm tư. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, thu hồi tầm mắt, đối hắn dặn dò, thu liễm tâm thần, an tâm khảo hạch. Nói xong, nàng liền nhắm lại hai mắt. Nàng trong lòng nói, này Hoán Nguyệt vực cũng là có ý tứ, đem khảo hạch nói được như thế nguy hiểm, lại âm thầm lệnh đệ tử bảo hộ. Bất quá, cũng không biết này Từ băng là khi nào đến Hoán Nguyệt vực, cư nhiên đều có thể ra đệ tử nhiệm vụ. Chỉ là tùy ý tưởng tượng, Mộ Khinh Ca liền không hề để ý tới, mà là chuyên tâm đắm chìm ở đả tọa bên trong. Đây là đả tọa, không phải tu luyện, cũng chính là muốn cho thân thể cùng tư tưởng phong không, tiến vào không minh trạng thái, ngồi trên 3 ngày 3 đêm. Nói được dễ dàng, nhưng muốn bảo trì 3 ngày lòng yên tĩnh cũng rất khó. Cũng may, này đối Mộ Khinh Ca tới nói không có gì, đã từng muốn ngắm bắn mục tiêu thời điểm, nàng từng nếm thử quá 7-8 thiên yên lặng, chờ đợi tốt nhất ngắm bắn cơ hội. Hai căn cây cột bốn phía phong rất lớn, hơn nữa chạy về phía thực loạn. Mặc dù Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng ngồi ở cây cột đỉnh, cũng bị gió thổi đến khắp nơi loạn hoảng, dường như tùy thời đều phải ngã xuống giống nhau. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra biểu tình nhẹ nhàng, thân thể theo cây cột tả hữu lắc lư, trọn vẹn một khối. Mà Đồng Đằng liền không có như vậy nhẹ nhàng, mỗi lần đong đưa, đều làm hắn thiếu chút nữa ngã xuống, lại hiểm hiểm ổn định thân hình. Một ngày, bình yên vượt qua. Ngày thứ hai, cũng gió êm sóng lặng. Ngày thứ ba, nhất mấu chốt thời gian, Đồng Đằng là thấp thỏm chờ mong khảo hạch kết thúc, mà Mộ Khinh Ca lại hình như là nhập định lao tăng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Âm thầm, Từ Băng đã thủ hai ngày, lại thủ hôm nay một ngày, nàng liền hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp tục trở về tu luyện. Tại đây tĩnh chờ hai ngày, Từ Băng cũng là âm thầm kinh hãi. Nàng chính mình cũng là từ nhỏ thiên vực chung đi ra, nguyên tưởng rằng ở nửa năm nội tới Hoán Nguyệt vực, là có thể trở thành Hoán Nguyệt vực đệ tử. Lại không nghĩ rằng, tiến vào lúc sau, còn có tiếp thu liên tiếp khảo nghiệm. Hiện giờ trước mắt này một quan, nàng cũng khảo nghiệm quá. Kia ba ngày đối nàng tới nói, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm, thời khắc cẩn thận, sợ chính mình ngã xuống. Không phải sợ chết, mà là sợ khảo hạch bất quá. Nhiên, nàng ở chỗ này thủ hai ngày, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng thoải mái, lại làm nàng nội tâm chấn động. Có đôi khi, nàng thậm chí hoài nghi, người này có phải hay không cùng cột đá liền vì nhất thể, cư nhiên có thể như thế bình yên bất động. Mặt khác người kia biểu hiện, mới là bình thường không phải sao. Ngày thứ ba, cũng bình tĩnh qua đi, khi thời gian đến thời điểm, Mộ Khinh Ca từ cột đá thượng đứng lên, mà Đồng Đằng sớm đã hai chân nhuộn ra. Mộ Khinh Ca trực tiếp rơi xuống hắn bên kia, bắt lấy hắn quần áo, dẫn theo hắn, cùng nhau tới rồi Huyền Nhai bên cạnh. Mà lúc này, Từ Băng sớm đã công thành lui thân, rời đi Huyền Nhai. Người không sao chứ? Mộ Khinh Ca buông ra Đồng Đằng sau, hỏi. Đồng Đằng bạch mặt, lắc lắc đầu, lòng còn sợ hãi nói, nếu là lại đến một lần như vậy khảo nghiệm, ta khẳng định không làm. Mộ Khinh Ca buồn cười lắc đầu, không tỏ ý kiến. Ở chung nửa năm xuống dưới, nàng đã biết Đồng Đằng người này, rất nhiều thời điểm, ngoài miệng nhìn không bền chắc, nhưng trên thực tế, trong lòng lại là một cái cực có nguyên tắc người. Một khi đụng vào điểm mấu chốt, hắn sẽ trở nên giống bản thạch giống nhau, vô pháp lay động. Cửa thứ hai, thông qua. Kia thuần hậu như trung thanh âm, lần thứ hai xuất hiện. Hai người trên người lệnh bài thượng, lại hơi chút biến hóa một phần. Cửa thứ ba, khảo nghiệm chính là các ngươi ngộ tính. Ngộ tính. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, Đồng Đằng cũng thu liễm cảm xúc, chính xác lên. Lệnh bài lần thứ hai chỉ lộ, đưa bọn họ đưa tới địa phương khác. Giờ phút này, Hoán Nguyệt vực ở bọn họ trong mắt trở nên dần dần rõ ràng lên. Liên miên biển mây, dãy núi thay nhau nổi lên, diện tích rộng lớn vô cùng. Nơi này ngọn núi lĩnh bạc, bén nhọn, kiến trúc, đều ở ngọn núi phía trên, đan xen có hứng thú, tựa như tiên cảnh. Bọn họ hai người đặt mình trong đó, giống như muối bỏ biển nhỏ bé. Lúc này đây, bọn họ bị đưa tới một cái vòng tròn quảng trường. Quảng trường nội hãm, bốn phía đều là 10 trượng có thừa vách tường, mà ở vách tường sau, lại có một tầng tầng bậc thang. Giờ phút này, bậc thang, chỉnh chỉnh tề tề ngồi đầy Hoán Nguyệt vực đệ tử. Bọn họ thống nhất người mặc màu bạc tố trang, một đám nhìn qua, phiêu giật linh động, không dính khói lửa phàm tục, khí chất nổi bật. Đưa Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng xuất hiện khi, này đó Hoán Nguyệt vực đệ tử, động tác nhất trí hướng bọn họ nhìn qua. Chỉ là, lại mặt vô biểu tình, an tĩnh đến làm người có chút tâm khiếp. Đồng Đằng nhịn không được, về phía sau lui một bước, mà Mộ Khinh Ca lại hai chân như chú duyên, đứng ở tại chỗ thượng. Ai trước tới? Thanh âm kia lại hỏi. Ta trước tới. Ai ngờ, Đồng Đằng thế nhưng đoạt ở Mộ Khinh Ca mở miệng trước, mở miệng. Mộ Khinh Ca chiều hắn vọng lại đây khi, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định đối nàng nói, lao đại, ta trước cho ngươi dò đường, ngươi hảo có cái chuẩn bị. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, không có cự tuyệt. Đồng Đằng ngẩng đầu đỡ ngực, đi nhanh đi vào trong đó. Đi vào kia quảng trường trung gian, Đồng Đằng mới cảm thấy có một loại áp lực tăng gấp bội cảm giác, hắn bị này đó Hoán Nguyệt vực đệ tử nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, da đầu tê dại. Hắn nhịn không được ở trong lòng chửi thầm một câu, phía trước còn nói nhìn không thấy Hoán Nguyệt vực đệ tử, hiện giờ gần nhất, liền tới rồi nhiều như vậy. Thí sinh, ngồi xuống. Thanh âm kia phân phó. Đông Đăng vội ở trung tâm vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngồi xuống lúc sau, chỉ cảm thấy bốn phía kia mười trượng có thừa tường cao thượng, nổi lên từng đạo kim quang, mau đến làm người chảo không được. Thanh âm kia lại nói, nơi này cất giấu muôn vàn đạo nghĩa, một canh giờ, xem ngươi có thể ngộ ra nhiều ít. Nếu là một cái đều ngộ không ra, thuyết minh ngươi ngộ tính, không đủ hoán nguyệt vực đệ tử tư cách. Một canh giờ, ngộ xuất đạo nghĩa. Đồng Đăng thất thanh nói, nếu không phải ở hoán nguyệt vực chung, hắn thật sự muốn chửi ầm lên. Đạo nghĩa lại há là như vậy hảo ngộ. Hắn cố nén trụ trong lòng bất mãn, lại may mắn thầm nghĩ, nguy hiểm thật, may mắn là ta trước tới. Mặc kệ thế nào, ít nhất cấp lao đại một cái chuẩn bị tâm lý. Bắt đầu. Thanh âm kia hoàn toàn không để ý tới Đồng Đăng khiếp sợ, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Trên vách tường những cái đó kim quang, nhanh chóng xoay tròn lên, không ngừng biến hóa. Đồng Đăng mặc dù đem thần thức tập trung đến tối cao, cũng rất khó toàn bộ đem chúng nó thấy rõ. Rất nhiều đạo nghĩa, chỉ là thấy rõ nội dung, còn chưa tới kịp thâm tưởng, liền thoảng qua. Chỉ chốc lát, hắn thái dương liền nhỏ giọt hạ mồ hôi, sống lưng xiêm y đi cũng làm ướt một mảnh. Mộ Khinh Ca đứng ở bên ngoài, nàng nhìn không tới trên vách tường muôn vàn đạo nghĩa nội dung, nhưng là lại xem tới được Đồng Đăng biểu tình. Tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ, hiểu được đạo nghĩa, vốn chính là một loại lớn lao áp lực. Huống chi, lại có thời gian hạn chế, này đó đạo nghĩa tựa hồ lại đang không ngừng biến hóa, đích xác rất khó. Ngộ, là một loại linh tính. Tu luyện thiên phú người tốt, không nhất định có loại này linh tính. Tu luyện thiên phú không người tốt, cũng không nhất định không có loại này linh tính. Vây quanh quảng trường ngồi một vòng lại một vòng hoán nguyệt vực đệ tử, bọn họ đều biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh như nước. Có một ít, thậm chí ẩn ẩn cất giấu khinh thường với Đồng Đăng biểu hiện, khinh thường với hắn ngộ tính. Thức mau, nửa canh giờ liền đi qua, Đồng Đăng lại dường như không có một chút biến hóa. Những cái đó đạo nghĩa biến hóa đến càng thêm mau, mà sắc mặt của hắn cũng thập phần khó coi. Mộ Khinh Ca nhìn đến hắn đôi môi nhấp chặt thành tuyến, đã ẩn ẩn trắng bệnh, hai hàng lông mày dàn cũng nhăn đến ra vài đạo khe rãnh. Hắn song tấn, không ngừng nhỏ giọt mồ hôi, và áo sớm đã bị toàn bộ ướt nhẹp. Thời gian không ngừng trôi đi, hắn liền càng thêm khẩn trương, sợ chính mình thật sự ngộ không ra một cái đạo nghĩa, bị trục xuất hoán nguyệt vực. Nói vậy, hắn chẳng phải là không thể cùng lão đại ở bên nhau tu luyện. Không được. Tuyệt đối không thể như vậy. Đồng Đăng cắn răng một cái, nắm chặt thời gian, trừng lớn hai mắt, nỗ lực thấy rõ những cái đó biến hóa đạo nghĩa, ở trong lòng hiểu được. Cuối cùng thời điểm, một đạo kim quang từ trên vách tường phóng lên cao, ở không trung nổ tung, hóa thành một đóa kim liên. Ngay sau đó, lại liền bắn ra lưỡng đạo kim quang, ở phía trước kia đóa kim liên bên, nở rộ ra hai đóa kim liên. Trên bầu trời, tam đóa kim liên gắn bó làm bạn, thập phần huyến lệ. Ba loại đạo nghĩa. Một canh giờ, nộ ra ba loại đạo nghĩa, cũng coi như không tồi. Còn tưởng rằng nộ không ra, không nghĩ tới cuối cùng lại liền bảo tam đóa ngộ đạo kim liên. Những cái đó giống như pho tượng giống nhau lạnh nhạt hoán nguyệt vực các đệ tử, rốt cuộc bắt đầu khôi phục một tia sinh khí, châu đầu ghé thai nghị luận. Tam đóa ngộ đạo kim liên khai, quá quan. Thanh âm kia, từ trên trời giáng xuống. Tuyên bố rồi kết quả. Nghe được chính mình lọt qua cửa, Đồng Đăng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lau một phen trên trán mồ hôi. Tiếp theo người. Thanh âm kia lại nói. Đồng Đăng lập tức đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hắn cùng Mộ Khinh Ca trao đổi vị trí, Đồng Đăng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đi ngang qua nhau khi, hắn thấp giọng nói, lão đại, chỉ cần đừng động những cái đó ra hỏa, tính hạ tâm, ngươi khẳng định thực mau là có thể ngộ ra tới. Hắn hảo ý nhắc nhở, Mộ Khinh Ca gật đầu tâm lĩnh. Vô luận đối nàng hữu dụng vô dụng, chỉ cần nhân ra là thiệt tình, nàng cần gì phải khịt mũi coi thường. Mộ Khinh Ca đi vào kia quảng trường bên trong, chỉ có tự mình thể hội, mới có thể cảm thấy phía trước Đồng Đăng sở thừa nhận áp lực. Cũng may, như vậy trường hợp, nàng trải qua quá không ít, sớm đã tập mãi thành thói quen. Vén lên góc áo, nàng khoanh chân mà ngồi. Rốt cuộc cũng thấy được những cái đó trên vách đá khắc họa muôn vàn đạo nghĩa. Chuẩn bị tốt sao? Thanh âm kia hỏi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng liền thấy được kia muôn vàn đạo nghĩa, không ngừng biến hóa lên. Mỗi một loại đạo nghĩa, đều nhanh chóng từ nàng trước mắt hiện lên, ở nàng đáy mắt ảnh ngược ra từng hàng kim quang tự thể. Bên ngoài, đồng đằng khẩn trương méo lên nắm tay, cắn răng. Mà trên khán đài, kia một tầng tầng hoán nguyệt vực đệ tử, cũng một lần nữa an tĩnh lại, lạnh nhạt một trường khuôn mặt, chờ đợi Mộ Khinh ca ngộ đạo kết quả. Một canh giờ ngộ đạo nghĩa, mặc dù này đó đạo nghĩa, là từ nói chung lấy ra tới, đã càng thêm dễ dàng thể hội, nhưng cũng không phải dễ dàng là có thể xem hiểu. Đồng đăng ngộ ra ba loại đạo nghĩa, đã làm cho bọn họ mở miệng nghị luận. Kia Mộ Khinh ca đâu? Thời gian bất quá chỉ qua một lát, một đạo kim quang liền từ trên vách đá phóng lên cao, ở trên quảng trường không nổ tung, nở rộ ra một đóa kim liên. Như vậy mau liền ngộ ra một cái đạo nghĩa, chấn kinh rồi hoán nguyệt vực đệ tử, không ít người đều hai tròng mắt co rụt lại. Nhiên, nay còn chỉ là bắt đầu. Có đệ nhất đóa, mặt sau liền liên tiếp bắt đầu. Từng đạo kim quang, nhanh chóng nhảy vào không trung, nở rộ thành liên, lộng lẫy như pháo hoa, chiếu sáng hoán nguyệt vực trên không. Vô số kim quang bay ra, vô số kim liên che kín thiên địa, sái lạc kim quang, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Trên khán đài hoán nguyệt vực đệ tử chấn kinh rồi, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn này hoán nguyệt vực trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện quá một màn. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 934 chương 934 đổi nguyệt đệ nhất nhân. Một càng. Vòng tròn trên quảng trường không, tiên sương mù lượn lờ, nơi xa dãy núi, giấu kín với đám mây bên trong. Đây là tiên gia tường hòa nơi, lúc này, lại ở không trung nở rộ ra từng đóa lộng lẫy kim liên. Này đó kim liên, đều không phải là bình thường kim liên, mà là đạo nghĩa kim liên. Mỗi một đóa nở rộ kim liên, đều đại biểu đối một loại đạo nghĩa linh ngộ. Nơi này tấm bia đá chung, cất giấu muôn vàn đạo nghĩa, nhưng là, lại không có một người, có thể đem muôn vàn đạo nghĩa, toàn bộ hiểu được. Nay không trung kim liên, đã nở rộ nhiều ít đóa. Không có nhân số thanh, chỉ là có thể khẳng định, còn chưa xong. Bởi vì, những cái đó kim quang còn đang không ngừng nhảy vào không trung, mà lúc này, khảo hạch thời gian, bất quá chỉ đi qua một nửa. Lão! Lão đại quả thực không phải người A. Đồng đằng đã xem ngây người. Phía trước hắn kia tam đóa tiểu kim liên, giờ phút này quả thực là hèn mọn ảm đạm tới rồi bụi đất, căn bản vô pháp cùng Mộ Khinh ca này vạn liên tề phóng so sánh với. Này! Thật là đáng sợ. Cỡ nào đáng sợ ngộ tính, mới có thể đạt tới cái này hiệu quả. Trên khán đài, hoán nguyệt vực các đệ tử, sôi nổi đứng dậy, nhìn xuống bình yên ngồi ở quảng trường trung tâm, nhắm hai mắt, khoanh chân mà ngồi Mộ Khinh ca. Hắn thế nhưng nhắm hai mắt. Chẳng lẽ, hắn sớm đã đem nơi này đạo nghĩa, toàn bộ ghi tạc trong lòng sao? Không có khả năng. Không có ai có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, đem biến hóa nhanh như vậy đạo nghĩa toàn bộ ghi tạc trong lòng. Cũng không phải không có khả năng, trừ phi hắn thần thức viễn siêu với thường nhân, đã đạt tới thần hoàng nông nỗi. T. Thần hoàng trình độ thần thức. Đó chính là thánh nhân cảnh thần thức. Một tân nhân, một cái mới từ hạ giới phi thăng, đi ra tiểu thiên vực tân nhân, còn chưa tiến hành quá thần tộc tu luyện tân nhân, khả năng có được cường đại như thánh nhân cảnh thần thức sao? Cái này suy đoán, lệnh vô số hoán nguyệt vực đệ tử, đều nhịn không được hít hà một hơi. Đáy mắt, che kín vẻ khiếp sợ. Cái này kết luận, bọn họ không thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Hán ngộ tính rốt cuộc có bao nhiêu cao? Cảnh tượng như vậy, ta nhập hoán nguyệt vực đã có 5.000 năm. Chưa bao giờ nhìn thấy quá. À, điện tiền 10 đại đệ tử tại đây một quan khi, cũng không từng giống hôm nay như vậy kinh diễm. Đừng nói điện tiền 10 đại đệ tử, chỉ sợ thần hoàng năm đó, đều chưa từng như thế. Hắn rốt cuộc là người nào? Là cái gì địa vị? Như thế yêu nghiệt, hôm nay cư nhiên tới rồi chúng ta hoán nguyệt vực. Rốt cuộc là phúc hay họa? Hoán nguyệt vực kia gian điểm ngọc điệp đèn dầu trong phòng, xem đèn lão giả đứng ở cửa chỗ. Hắn mặt bị nơi xa kim quang bao phủ, có vẻ thập phần thần thánh. Hắn nhìn dãy núi mây mù bên trong, hướng ra phía ngoài chiếu xạ kim quang, luốt trồng râu, mỉm cười gật đầu, kim liên nở rộ, rạng rỡ thiên địa. Xem ra, ta Đông Thần Lục ở không lâu tương lai, lại muốn ra một vị thần hoàng. Kim liên kim quang, từ kia khảo hạch chỗ, dần dần hướng toàn bộ hoán nguyệt vực lan tràn, kinh động vực chung càng nhiều người, sôi nổi ghé mắt tới vọng. Ở hoán nguyệt vực đỉnh cao nhất, kia tòa đại biểu vô thượng quyền lợi cùng vô thượng thân phận thần hoàng trong cung, một cái ăn mặc áo tím nam tử, từ thần hoàng trên bảo tọa, chậm rãi đi xuống tới. Hắn áo tím kéo túm, ở thần ngọc phô liền trên sàn nhà, chậm rãi di động. Hắn tóc dài nhu thuận bóng loáng, an tĩnh rối tung ở sau người, chỉ dùng một cây tử ngọc thoa tùy ý cố định. Hắn đứng ở phản quang bên trong, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn đến hắn đĩnh bạt rộng lớn bóng dáng, cao dài thân hình. Chỉ là như vậy đứng, là có thể mang cho người khó có thể hình dung uy áp, lệnh người nhịn không được phủ phục. Ở hắn phía sau, cung kính đứng 10 người. Lúc trước Mộ Khinh Ca từ thang giếng đài trung ra tới, đem nàng nhận được Đông Thần Lục Không trên thuyền vị kia Trang Sơn sư huynh, liền ở trong đó, đứng ở cuối cùng. Nay 10 người, 9 nam 1 nữ, các đều là Long Phượng chi tư, khí chất bất phàm, đúng là hiện giờ Hoán Nguyệt vực điện tiền 10 đại đệ tử. Kia không ngừng lan tràn kim quang, dần dần từ bên ngoài xâm chiếm thần hoàng cung, đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. 10 người đầy mắt, đều phát ra ra hoảng sợ chi sắc. Kia áo tím nam tử, là này Hoán Nguyệt vực chủ nhân, Đổi Nguyệt thần hoàng. Hán tựa hồ cảm nhận được phía sau 10 đại đệ tử kinh hãi, chậm rãi quay đầu lại, lộ ra tuấn mỹ không tì vết mặt nghiêng. Chỉ cần chỉ là này trương mặt nghiêng, liền cũng đủ khuynh đảo chúng sinh, so với tư mạch tới, cũng không nhường một tấc. Chỉ là, hắn thiếu vài phần tư mạch cuồng mị tà tứ, cái loại này như anh túc, làm người muốn ngừng mà không được lực hấp dẫn. Hắn càng như là một tôn cung nhân xâm bái thần tượng, mà không phải một cái sống sờ sờ người. Xem ra, ta này điện tiền 10 đại đệ tử, thực mau liền phải biến động một chút. Hắn mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, chính là nói ra nói, lại tràn ngập nghiền ngẫm, tức khắc lệnh đứng ở hắn phía sau 10 người từng người khẩn trương lên, âm thầm hạ quyết tâm mau chóng đề cao tu vi, mới có thể giữ được chính mình địa vị. Mộ Khinh Ca đắm chìm ở đạo nghĩa bên trong, chút nào không biết chính mình đã kinh động toàn bộ Hoán Nguyệt vực. Nàng ở trong lòng, lặp lại lĩnh ngộ này đó đạo nghĩa. Nàng biết, này đó đạo nghĩa đều là từ đại đạo chung lấy ra tới, nội chỉ có thể nói là sơ khuy đạo nghĩa nội dung, ly chân chính hiểu nói, dùng nói, nội đạo còn rất xa. Nhưng, này không ngại ngại, nàng đem cái này khảo hạch coi như là một lần tu luyện. Khảo hạch thời gian, đã sở thừa không nhiều lắm. Lúc này, trên vách đá cuối cùng không có kim quang lao ra, mà không chung những cái đó kim liên dần dần tương dung, cuối cùng thế nhưng vạn liên về một. Hình thành một đóa thật lớn vô cùng kim liên, lòng lánh lộng lẫy. Canh giờ đến. Kia thuần hậu như trung thanh âm, lần thứ hai vang lên. Thanh âm, làm Mộ Khinh Ca mở hai mắt, mà đương nàng mở hai mắt thời điểm, kia đóa thật lớn kim liên cũng ở không trung hóa thành kim phấn chậm rãi rơi xuống, truy tung biến mất. Hoán Nguyệt vực, tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Chính là, một màn này, lại vĩnh cửu lưu tại Hoán Nguyệt vực các đệ tử trong lòng. Hắn là ai? Vấn đề này, đem trong tương lai rất dài một đoạn nhật tử, đều quanh quẩn ở bọn họ trong lòng, vứt đi không được. Mộ Khinh Ca ở mọi người chú mục bên trong, bình tĩnh đi ra quảng trường, ở đồng đằng trước mặt dừng lại. Người sau ngẩn ra, từ chấn động trung tỉnh lại, hắn nhìn Mộ Khinh Ca, trừ bỏ sùng bái ở ngoài, đã tìm không ra bất luận cái gì tâm tình tới biểu đạt chính mình. Kim Liên nở rộ, vạn pháp về một. Ngươi ngộ tính không người có thể cập. Mặt sau hai quan không cần lại khảo, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hoán Nguyệt vực chính thức đệ tử. Thanh âm kia cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, giống như nó tồn tại, chỉ là vì tuyên bố hạng nhất lại hạng nhất mệnh lệnh. Không cần lại khảo. Mộ Khinh Ca nhướng mày, nàng vui vẻ tiếp thu. Mà đồng đằng tắc khổ hạ mặt. Mộ Khinh Ca không cần khảo, không đại biểu hắn cũng không cần khảo. Hai người trong tay lệnh bài chợt lóe, đồng thời biến mất tại chỗ. Mà đương Mộ Khinh Ca lại lần nữa xuất hiện khi, đã xuất hiện ở một tòa nguy nga đại điện bên trong. Bên người nàng, cũng không có đồng đằng thân ảnh, không cần tưởng, cũng biết hắn nhất định là tiếp tục tham gia khảo hạch đi. Ngươi thả tại đây chờ, đãi đồng bạn khảo hạch kết thúc. Thanh âm kia nói một câu, liền lần thứ hai biến mất. Mộ Khinh Ca đứng ở trong điện, cũng không có khắp nơi đánh giá, mà là đắm chìm ở phía trước lĩnh ngộ đạo nghĩa đoạt được bên trong. Nàng rất bận. Cho nên một khi có thời gian tu luyện, nàng đều sẽ không sai quá một phút một giây. Không bao lâu, nàng đột nhiên nghe được tiếng bước chân chuyển đến. Mộ Khinh Ca ngước mắt xem qua đi, liền nhìn đến một bóng người chiều nàng đi tới. Không phải đồng đẳng, lại cũng là một cái người quen. Nhìn hắn, Mộ Khinh Ca lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Trang Sơn sư minh, đã lâu không thấy. Nguyên lai là ngươi, ta nói là ai làm ra như vậy đại động tĩnh. Trang Sơn đi tới. Nhìn đến Mộ Khinh Ca, trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, phía trước nàng đắm chìm ở đạo nghĩa bên trong, hoàn toàn không biết chính mình làm ra cái gì. Chờ nàng trợn mắt khi, Kim Liên cũng đã biến mất, cho nên nàng hoàn toàn không biết, chính mình cấp Hoán Nguyệt vực làm ra bao lớn động tĩnh, thậm chí kinh động thần hoàng. Nhìn đến nàng trong mắt nghi hoặc, Trang Sơn cũng không giải thích, chỉ là cười đối nàng nói, ta phía trước coi khinh ngươi. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Người khác đối nàng cái nhìn, nàng không ở trăng. Là coi trọng nàng, vẫn là xem nhẹ nàng, với nàng lại có cái gì căn hệ. Nghe nói ngươi còn có một cái đồng bạn. Trang Sơn hỏi một câu, tựa hồ là ở tán gẫu. Mộ Khinh Ca không biết hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là phía trước đối hắn ấn tượng không tồi, hỏi lại không phải cái gì không thể nói vấn đề, cho nên nàng liền gật đầu nói, không tồi, còn có một vị, hắn đang ở khảo hạch. Trang Sơn gật gật đầu, nói đến, người ta chi rằng cũng coi như có duyên. Ta là ngươi tiếp dẫn người, lần này lại là ngươi tiếp dẫn sư huynh. Ân. Tiếp dẫn người, Mộ Khinh Ca hiểu. Tiếp dẫn sư huynh lại là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi còn không biết Hoán Nguyệt vực quy củ. Mỗi vị tân đệ tử gia nhập, đều sẽ có một vị tiếp dẫn sư huynh dẫn đường, phụ trách các ngươi hết thể sự vụ. Cho các ngươi thích ứng Hoán Nguyệt vực sinh hoạt, học được thần tộc tu luyện, giống như gia trưởng giống nhau. Đương nhiên, nếu là các ngươi chọc hạ tai họa, ta cái này gia trưởng cũng muốn cùng bị phạt. Trang Sơn ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy an bài, đích xác thực hảo, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, cũng không cần chính mình xung loạn, lãng phí thời gian. Hiện tại, liền chờ ngươi vị kia đồng bạn kết quả. Nếu là hắn có thể thông qua khảo hạch, trở thành ta Hoán Nguyệt vực đệ tử, từ nay về sau, ta đó là hai người các ngươi tiếp dẫn sư huynh. Nếu là hắn không có thông qua khảo hạch, ta đây liền chỉ phụ trách ngươi một người. Trang Sơn nói, hai năm không thấy, Trang Sơn như cũ vẫn là ôn nhuận nho nhã bộ dáng, cho người ta rất là thoải mái cảm giác. Trang Sơn sư huynh, không biết Phong Khởi binh huynh tình hình gần đây như thế nào? Mộ Khinh Ca chủ động hỏi. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước nếu không phải Phong Hưng, chỉ sợ nàng đều không thể bước lên Đông Thần Lục Không Thuyền. Trang Sơn cười nói, hắn thực hảo, gần nhất đang ở bế quan đột phá, cho nên ngươi tạm thời không thấy được hắn. Mộ Khinh Ca hiểu biết gật đầu. Hai người đều là người quen, hơn nữa lẫn nhau ấn tượng đều không tồi. Cho nên, tùy ý nói chuyện phiếm lên, thời gian cũng không cảm thấy quá đến chậm. Đợi không biết bao lâu, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình bên người đột nhiên hơi thở biến đổi, một bóng người xuất hiện ở nàng bên cạnh. Người nọ vừa xuất hiện, thân mình liền lắc lư một chút. Mộ Khinh Ca lập tức giơ tay đỡ lấy, hỏi, đồng đằng ngươi không sao chứ? Đồng đằng có chút suy yếu, lại vẫn là đối Mộ Khinh Ca vẫy vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Mộ Khinh Ca nhăn nhăn mày, đem lúc trước Hoán Nguyệt vừa cấp kia viên chữa thương đan dược lấy ra tới, trực tiếp nhét vào đồng đằng trong miệng. Đồng đằng kia một cái, đã sớm ở trên đường dùng. Mà nàng nhưng thật ra vẫn luôn vô dụng, một là không dùng được, nhị là không cần thiết. Lúc này, nàng đem chính mình đan dược cho đồng đằng, nhưng thật ra là một bên Trang Sơn mày rậm nhẹ nâng một chút. 935 chương 935 này thật là phế linh căn. Hai càng. Ăn vào đan dược, đồng đằng khí sắc khôi phục rất nhiều, người cũng có thể há mồm nói chuyện. Hắn nói câu đầu tiên lời nói, đó là, lão đại, ta đồng đằng không ném ngươi mặt, quá. Qua. Làm tốt lắm. Mộ Khinh Ca mỉm cười nói. Trang Sơn nhìn bọn họ hai người, cuối cùng tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, ngươi đan dược cư nhiên vẫn luôn đều không có dùng. Mộ Khinh Ca gật đầu, tùy ý nói, trên đường vẫn chưa gặp được cái gì đại nguy hiểm, cũng không có bị thương, cho nên chưa dùng tới. Nàng cái này giải thích, làm Trang Sơn không có hỏi lại đi xuống tất yếu. Tiếp theo, Trang Sơn lại nhìn về phía đồng đằng, hỏi, ta nghe nói, ngươi vốn là muốn đi chọc vũ vực. Đồng đằng sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta phi thăng đi lên khi, thật là chọc vũ vực người tiếp dẫn ta. Bất quá, ta không quá muốn đi chọc vũ vực. Sau lại từ nhỏ thiên vực ra tới lúc sau, liền ở thiên nhai cư đái một đoạn thời gian, lúc sau gặp được lão đại, cảm thấy Hoán Nguyệt vực khá tốt, liền đi theo hắn cùng nhau lại đây. Trang Sơn nhẹ điểm gật đầu. Cũng thế, vô luận phía trước như thế nào. Hiện tại, ngươi đã là Hoán Nguyệt vực đệ tử, liền phải làm tốt một cái đệ tử bổn phận. Nên chú ý sự, phải chú ý, không nên có tâm tư cũng có khác. Trong lời nói ám chỉ cùng nhắc nhở, đồng đằng nghe được rõ ràng. Hắn cắn chặt răng, đối Trang Sơn bảo đảm nói, ta hiện tại là Hoán Nguyệt vực đệ tử, lão đại ở đâu, ta liền ở đâu. Hắn này bảo đảm, chợt nghe dưới giống như không có gì, nhưng là trong đó lại cất giấu một cái tiểu tâm cơ. Mộ Khinh Ca nghe ra tới, nhưng là Trang Sơn lại không có nghe ra tới. Không phải nói Trang Sơn buồn, mà là bởi vì hắn cảm thấy Mộ Khinh Ca đã là Hoán Nguyệt vực đệ tử, tự nhiên sẽ ở Hoán Nguyệt vực chung. Đồng đằng nói đi theo nàng, dường như cũng không có gì sai. Hắn gật gật đầu, đối đồng đằng nói, ta là các ngươi hai người tiếp dẫn sư huynh, ta kêu Trang Sơn, ngươi về sau có thể kêu ta Trang sư huynh, cũng có thể kêu ta Trang Sơn sư huynh, đều tùy ngươi ý. Tiếp theo, hắn lại đem cái gì kêu tiếp dẫn sư huynh, cấp đồng đằng giới thiệu một lần. Nguyên lai là Trang Sơn sư huynh ngươi hảo, ta kêu đồng đằng, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không cấp sư huynh thêm phiền toái. Đồng đằng lập tức nói. Trang Sơn mỉm cười gật đầu, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi chỗ ở, thuận tiện cũng làm quen một chút Hoán Nguyệt vực tình huống, còn có, một ít quy củ, cũng muốn nói cho các ngươi. Nói, hắn xoay người ở phía trước dẫn đường, mà Mộ Khinh Ca cùng đồng đẳng tắc đi theo phía sau hắn. Ta hiện tại, trước mang các ngươi đi thí nghiệm một chút cảnh giới, thuận tiện tiến hành đăng ký. Trang Sơn nói. Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt phiếm ra một tia suy tư sau, lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục về phía trước đi. Hắn vừa rồi muốn cảm thụ Mộ Khinh Ca cảnh giới hơi thở, chính là lại phát hiện cái gì đều cảm thụ không đến. Cái này làm cho hắn có chút kỳ quái. Hắn lại không biết, Mộ Khinh Ca từ thiên nhai cư ra tới lúc sau, liền thói quen tính ẩn nấp chính mình tu vi. Nàng ẩn nấp tu vi phương pháp, là tư mạch truyền thụ, giống nhau người, tự nhiên rất khó nhìn thấu. Hoán Nguyệt vực, đệ tử chia làm thanh y y đệ tử, còn có bạch y y đệ tử, linh động cảnh đệ tử, cuối cùng chính là điện tiền 10 đại đệ tử. Linh hư cảnh 5 tầng dưới vì thanh y y, 5 tầng trở lên vì bạch y y. Nếu là tiến vào linh động cảnh, liền có thể tùy ý ăn mặc. Đây là quy củ, không thể phế. Đi đường trong quá trình, Trang Sơn hướng hai người giới thiệu Hoán Nguyệt vực quy củ. Mộ Khinh Ca túi đầu nhìn nhìn chính mình xuyên thói quen hồng y rìa, trong lòng chửi thầm, nói cách khác, phải chờ tới đột phá, tiến vào linh động cảnh, mới có thể xuyên hồi hồng y rìa khó trách, phía trước nàng thấy từ băng ăn mặc chính là màu xanh lá váy thường.